mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau chuyến vi hành để tìm hiểu vì sao mô hình hợp tác xã không mang lại lợi ích hiệu quả kinh tế cho nông dân, Đức Hàm hiểu hơn nhiều điều bất cập của mô hình này. Đức Hàm quay lại Đông Phong tìm gặp Huệ. Lúc này Huệ vẫn đang là một chủ nhiệm hợp tác xã được đánh giá là có tài và rất năng nổ, nhiệt tình với công việc. Mặc dù vậy, tài năng thế, nhưng bản thân Huệ không nhận ra sự nghèo túng của chính mình, vì cô nghèo nhưng lại không hề biết mình nghèo. Đức Hàm bàn với Huệ chủ trương làm sao nâng cao năng suất, tăng cường trách nhiệm cho xã viên. Ban đầu Huệ không hiểu những phân tích có phần mâu thuẫn của Đức Hàm, song cuối cùng Huệ cũng đồng ý đi theo phương hướng Đức Hàm vạch ra. Kết quả là Đông Phong một lần nữa lại có vụ mùa bội thu, nhưng chớ trêu là người làm ra mùa vàng bội thu ấy là Đức Hàm và Huệ đều bị cách chức bởi lý do đã phá hoại cuộc cách mạng hợp tác hóa. Còn Lan Viên và Thuần Phong cũng quyết định tổ chức đám cưới nhanh chóng gọn nhẹ. Họ cùng nhau sống tại một căn phòng nhỏ Thuần Phong được cơ quan phân cho. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới này sẽ ra sao? Bây giờ, giọng đọc Vân Anh gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mời các bạn cùng theo dõi. Câu ca dao của một thời, mũ sơm và túi bông băng là vật bất ly thân của mỗi người. Dơm bện thành mũ rộng vành để mảnh bom mảnh đạn không rơi xuống vỡ đầu. Bông băng để có thể tự băng bó lấy mình khi bị thương. Trong túi cặp của học trò bao giờ cũng phải có bông băng trước khi có sách vở. Người bị bom chết như ngả xạ, có trận bom thiêu cháy cả làng. Các đồ sứ thủy tinh bị bom sắp ốc vỡ hết, không nhà nào còn một cái bóng đèn Hoa Kỳ. Đèn giờ là những khúc tre nứa đổ dầu, cắm bốc cháy bập bùng. Con người có nơi có lúc trở về sống như thời nguyên thủy. Quần áo rách rưới chui xuống lòng đất, ăn sắn khoai mì sợi, thỉnh thoảng mới có cơm, bắt cào cào châu chấu, chuột đồng để có chất đạm. Khoai lang, nước chè xanh là cao lương mỹ vị. Không có khăn rửa mặt, không giày dép, không nón mũ. Trẻ con trần truồng, đàn bà không yếm, sữa chảy sầm sầm trên vạt áo nâu, cóc cọc. Trẻ sơ sinh thì được nuôi bằng cháo sắn khoai. Bây giờ Mỹ đã leo thang ra Hà Nội, hy vọng với sức ép này làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân giải phóng trên các chiến trường miền Nam mà Mỹ đang thua liền xiềng. Hà Nội bước vào thời kỳ sao sát, như đang nắng xuân ấm áp có gió bấc mưa sầm. Từ xưa có câu Thăng Long phi chiến địa, Hà Nội ngàn năm thanh bình nhiều hơn chiến tranh, thỉnh thoảng mới có mũi tên hòn đạn ở đây. Quân Mông Cổ, quân Thanh, quân Chiêm Thành xưa cũng đã từng tiến công vào được đến đây, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã bị đánh bật. Hà Nội năm 1946 cũng chỉ ngập tràn lửa đạn trong có 2 tháng, rồi sau đấy ánh đèn lại rực rỡ, cửa hàng lại ngập tràn hàng hóa, rượu rót như suối, bóng vũ nữ chập chờn trong các vũ trường, 36 phố phường buôn bán tấp nập. Nhưng bây giờ, bóng máy bay con ma đen xì đã soi trên mặt nước Hồ Gươm. Tiếng súng cao xạ từ nóc cầu Long Biên đã đoành đoành nhả đạn. Còi báo động đặt trên nóc nhà Ngân hàng Trung ương ủ từng hồi buồn bã. Tiếng loa truyền thanh gấp gáp, đồng bào chú ý, máy bay Mỹ đã xâm phạm bầu trời Hà Nội, yêu cầu tất cả xuống hầm. Tất cả các hải phố Hà Nội giờ chi chít hố cá nhân có nắp bê tông. Nơi vườn hoa, các bãi đất rộng, người ta làm hầm tập thể, trông như những gò đất mọc lên nhan nhản giữa thủ đô. Cửa kính các ngôi nhà được dán giấy báo, chỉ các biệt thự từ hồi Tây thuộc địa để lại mới có cửa kính, chứ bây giờ ở đây người ta chưa làm được kính. Các bà Hà Nội gốc, chỗ ngón tài hoa còn sót lại của tiểu thư Hà Thành thanh lịch khéo tay, cắt giấy báo thành hình hoa văn công phượng, làm cho các cửa kính vui mắt quý phái. Khắp phố, các cửa hàng nhuộm mọc lên, tất cả áo trắng phải nhuộm màu lá cây để ngụy trang không cho máy bay nhìn thấy. Em lại nhuộm cho anh chiếc áo màu lá xanh, vì em ơi chiến tranh không hợp màu áo trắng. Màu áo lá cây ngập tràn đường phố, ai mặc áo trắng bị tự vệ nhắc nhở. Ngày xưa áo trắng em yêu, ngày nay áo trắng mục tiêu quân thù. Máy bay Mỹ gầm trên sông Hồng, cầu Long Biên kỳ quan thời thuộc địa nhấp nhô sáng nét Eiffel bị đánh sập từng nhịp. Tòa đại sứ Cộng hòa Pháp, cơ quan ngoại giao duy nhất của phương Tây tư bản có mặt ở Hà Nội, bị bom Mỹ dội nhầm một cách oan nghiệt. Sứ quán nằm cạnh đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Mỹ muốn Hà Nội phải câm miệng, dội bom đài phát thanh. Nhưng thằng phi công lại nhấn nút bom chạch 1/10 micro rông, nên bom tư bản lại giết tư bản. Lạc Viên đi trên hè phố Hàng Bài đầy lá vàng rụng lòng sao xác gợi buồn. Trường Đồng Khánh xưa, nay là trường Trưng Vương, trong nắng vàng hư ảo chập chờn bóng tà áo dài trắng tóc thề ngang vai của cô tiểu thư Lan Viên Đài Các, con quan phụ mẫu huyện Thuận An. Còn bây giờ đồng chí Lan Viên, cán bộ quèn văn phòng hội mỹ thuật, hai đời chồng không con, áo thời trang phòng không xanh lè cả hai cánh tay vú bụng nõn nà, đang rảo bước nhằm hướng cửa hàng thực phẩm Quốc Doanh. Cả sức sống của Hà Nội bây giờ chỉ còn khoanh lại sôi động trong các cửa hàng lương thực và thực phẩm Quốc Doanh. Chỉ ở đây mới có gạo thịt, còn nơi khác thì chỉ có không khí nước lã và các nghị quyết suông. Người ta xếp hàng rồng rắn chen đầy, tranh mua trước mua sau, mồ hôi mồ kê vất vả. Lan Viên qua bờ hồ lên hàng ngang hàng đào, phố cổ nhà hình ống dài như cái hang. Hàng đào không lụa, hàng bạc không vàng, rỗng như đít bụt. Hàng hóa hình như sờ được chế tạo bằng rẻ vụn và ống bơ gì. Ngay cả ống bơ gì cũng là đồ sót lại của hộp sữa con chim thời xưa, chứ bây giờ làm gì có sữa hộp nữa. Chiến tranh thì phải thế, biết làm thế nào. Ở đâu có chiến tranh mà ở đấy chẳng nghèo xuống tận đáy, biết trách ai. Gia công quy gai xốp, bơm mực bút chì bi, giặt là nhuộm tày hấp, lộn cổ áo sơ mi. Đó là toàn bộ nền công thương của phố cổ. Bài vè còn quên một ngành mới nữa, bán lược bia ra. Xác máy bay Mỹ rơi nhiều, dân Hà Nội khéo tay mua về cắt ra mài sũa thành những cái lược nhỏ có khắc chữ kỷ niệm tặng phẩm. Mặt hàng của thời đại anh hùng đáng tự hào. Lan Viên tìm ngôi nhà 32 bis. Nhìn bóng hình hư ảo của Lệ Diễm, em ruột Vũ San, bạn thân hồi nữ sinh Đồng Khánh. Ngôi nhà giờ băm nát ra chia cho hàng chục hộ làm các nghề thu mua lông gà, lông vịt, sửa kính bút máy, vá quần áo rách, vân vân. Gia đình Lệ Diễm đã di cư vào Nam năm 1954. Xưa đó là tiệm vải, tràn ngập lụa là, thuê hai ông Tây Đen Ấn Độ đứng bán. Lan Viên cứ dạo bước lang thang, guốc gỗ gõ lanh canh trên hè gạch khía. Tất cả đàn bà thiếu nữ đi guốc gỗ hết. Không có dép xăng đan, guốc gỗ là thời trang đặc trưng. Một bà bán nước vối xong, chắc xưa là con sen, cảm nhận được vẻ thượng lưu còn sót lại trong dáng hình Lan Viên chạy lại. Mợ ơi, mợ uống nước cho con đi. Những từ cổ của thời người bóc lột người, Viên sợ quá. Xin bà một bát. Nước vối nắm giòn đây uống cho ấm bụng. Bà không đi sơ tán về các làng quê à? Ở đây không sợ bom sao? Lan Viên nhâm nhi hấp nước vối, cảm nhận hương vị đồng quê thơ mộng của nó, buồn man mác. Nhưng hình ảnh làng quê hồi cải cách chợt hiện về, làm cô dùng mình sợ mất vía làng quê Việt Nam, vái cả nón. Ngày tháng năm, số Lan Viên là số không chồng. Bị Vũ Hùng bỏ, lấy được Thuần Phong tưởng đã yên thân, nào ngờ chỉ được có mấy năm, hai người lại có sự xa cách. Một buổi chiều, Hà Nội vừa bị một trận oanh tạc ác liệt, xác người chết dãy rụa trên hè phố, trông rất đáng sợ. Buổi tối mất điện, hai vợ chồng ngồi ăn cơm. Phong thông báo. Em ạ, chiến tranh đang vào giai đoạn khốc liệt nhất. Mỹ đổ thêm quân ồ ạt vào miền Nam để cứu vãn chế độ Ngụy có nguy cơ sụp đổ. Cấp trên quyết định điều động phần lớn cán bộ miền Nam tập kết trở lại Nam chiến đấu. Anh có tên trong danh sách. Viên bàng hoàng, đánh rơi vỡ tan bát cơm. Nhưng anh thư sinh trói gà không chặt thì ra trận thế nào được? Anh được phân về mặt trận trí vận, tức là cải trang trà trộn vào Sài Gòn, làm một việc gì đó thuộc lĩnh vực nghệ thuật, từ đó làm nòng cốt tuyên truyền vận động trí thức văn nghệ sĩ có tinh thần chống ngoại bang Mỹ, hành động theo ngọn cờ yêu nước của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Anh có ưu thế là bề ngoài có vóc dáng hào hoa, gia đình lại là đại địa chủ giàu có. Các anh của anh giờ có người làm quan chức ngoại giao cao cấp cho Ngụy. Anh thông thạo Sài Gòn, tính cách giọng nói tâm lý đều đặc Sài Gòn, hòa nhập vào đấy là có vỏ bọc an toàn. Thế em phải xa anh ư? Lan Viên khóc nức nở. Phong cố làm bộ cứng cỏi để trấn an Viên. Thì vài ba năm thôi, không lâu nữa đâu, miền Nam sẽ được giải phóng, đất nước thống nhất, chúng mình lại được gặp nhau. Viên càng khóc to. Biết bao giờ đến ngày ấy? Thì hàng triệu người miền Bắc đang kìn kìn vào Nam chiến đấu, chứ đâu có phải mình anh. Phong tìm mọi lý lẽ để an ủi Viên, nhưng thực ra chính lòng anh cũng đang tan nát rối bời. Bước đường đời trước mắt rồi sẽ đi đến đâu? Nhưng không thể thoái thác được, tất yếu phải như thế. Lòng Phong trào lên những ký ức về người cha và cái gia đình vĩ đại giàu có bậc nhất của mình ở miền Nam. Cuộc chia tay thật là buồn, Phong sắp xếp hàng trăm bức tranh sơn dầu của mình gói ghém lại. Đây là cả cuộc đời anh, mất nó, đời anh hết ý nghĩa. Em có nhiệm vụ bảo quản cho anh vĩnh viễn. Viên hứa không làm suy xuyển một bức. Viên hiểu ý nghĩa của việc này, hiểu giá trị vô giá của các tác phẩm hội họa kia. Phong lên đường, trong chiếc ba lô có bức sơn mài nhỏ vẽ Viên và tập bản thảo Bản chất tư duy của ông Trịnh Thu. Anh nghĩ tập sách không biên giới chế độ này có thể dùng vào việc gì đó cho sự nghiệp trí vận của mình. Phong thâm nhập Sài Gòn qua con đường vòng vèo Hà Nội, Moscow, Bangkok, Sài Gòn. Anh được tổ chức lo chu đáo an toàn như một nhà tình báo chiến lược vào hang ổ giặc. Quả thật, người ta kỳ vọng ở Phong không những chỉ làm trí vận mà khi cần có thể dùng vào những việc lớn hơn. Chỉ Phong mới đáp ứng được các điều kiện yêu cầu. Tất cả trông cậy vào tài năng sự linh hoạt của Phong. Tình báo Hà Nội những năm ấy đã làm được những việc thần kỳ. Cài được người vào phủ Tổng thống Sài Gòn, làm trợ lý đắc lực cho Tổng thống, chui vào làm tướng lĩnh Ngụy, dân biểu Ngụy, nhà báo của các hãng truyền thông nổi tiếng Hoa Kỳ, Tây Âu. Phong cũng được đặt là cộng tác viên trong mạng tình báo để cấp trên tùy thời cơ sử dụng vào các việc cụ thể. Không ngờ, đời của một nghệ sĩ lãng tử thích vẽ tranh đàn bà cởi chuồng lại được trông đợi làm những việc mạo hiểm và khó khăn. Ngày tháng năm, Phong ngồi uống cà phê với Úy Thương trong khách sạn Queen, mắt nhìn ra đường phố. Sài Gòn về đêm rực rỡ, người xe như nước chảy. Lính Mỹ ôm eo các cô gái tiếp viên mặc áo hở rốn hở nách đi lại thản nhiên. Tiếng Anh xíu xít chen tiếng Hoa tiếng Việt. Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc viễn đông bừng lên sức sống phù hoa. Sài Gòn bây giờ như bông hoa nở hết cỡ, rực rỡ hương sắc, khác nhiều với Sài Gòn cách đây mười mấy năm hồi Phong từng ở đây. Tiếng nhạc vàng êm dịu đắm đuối, đau buồn, đứt từng khúc ruột. Úy Thương đặt ly cà phê bước lên bục biểu diễn. Đã đến tiết mục của cô, Thương là ca sĩ phòng trà của khách sạn này. Phong đưa mắt ngắm, thực ra thì anh cũng mới quen Thương đầu tuần này. Giọng cao thanh thoát và phải nói là dáng người Thương khá đẹp. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em đường phố me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Tiếng hát của Thương làm Phong nao lòng, cảm giác mê muội ngây ngất đắm say nhưng trong sáng thánh thiện lạ kỳ. Phong thấy hiện lên trước mắt mình những giọt lệ như hạt ngọc của những người thiếu nữ kiêu sa, đẹp như thiên thần và tình yêu thơ ngây trong vắt của tuổi vào đời. Sài Gòn của anh là người con gái ấy trong những năm tháng anh mới lớn và vẽ những bức tranh về da thịt ngọc ngà pha lê của các cô gái cũng vừa mới lớn như anh. Tiếng hát làm anh thấy yêu say đắm Sài Gòn, yêu say đắm cuộc đời lãng mạn này. Nhưng hình ảnh những người lính Mỹ, lính Cộng Hòa, mặc đồ trận mạc, đeo súng đang đi trên đường phố kia, như cái sầm đâm vào cảm xúc ấy, làm Phong thấy đau nhói, lo lắng, không trọn vẹn những giây phút thần tiên. Úy Thương đã hát xong, tiếng vỗ tay rào sạt. Mấy người Mỹ dân sự ngồi bàn trên hoan hô cuồng nhiệt, chạy đến hôn tay tặng hoa, mở ví rút đô la. Tiếng hát của Thương làm họ ngây ngất, họ quen những bài ca sôi nổi nhịp nhàng gào thét thác loạn như sóng biển. Nhưng giờ đây họ vừa được đắm chìm trong ánh trăng mơ mộng, lệ buồn thiếu nữ, tình đầu tan vỡ. Họ tự hỏi đây là đâu, họ đến xứ sở này và khát thèm một mối tình e lệ phương Đông. Úy Thương trở lại bàn Phong, uống nốt ly cà phê sở. Thực ra thì Phong mê muội tiếng hát của Thương trước rồi mới đến con người. Lan Viên đã ở quá xa, xa tít tắp rồi, Phong không phải là thánh. Chút tình với Thương cứ tự nhiên dâng lên. Anh cố kìm nén, giữ gìn khoảng cách, định dạng nó trong khuôn khổ tình bạn của những chàng trai cô gái mới lớn. 9 giờ tối, Phong nhìn đồng hồ ra hiệu cho Thương đứng dậy ra về. Vừa đến cửa, gặp một cơn lốc các chàng lính say rượu sầm sập bước vào. Chắc họ vừa từ mặt trận giao tranh ác liệt với Việt Cộng thoát chết được về nghỉ phép, nên điệu bộ càn quấy phá phách đúng kiểu thời chiến. Họ gọi rượu uống ừng ực, đòi nhà hàng, điều tiếp viên vũ nữ ra, rồi vồ lấy như mèo vồ chuột, vừa nhảy vừa ôm bồng các cô gái Việt bé bỏng trong lòng mình. Phong chán ngán nhìn cảnh ấy. Có trách được họ không? Suýt nữa thì họ vừa mất mạng. Họ còn cần gì nữa mà không thác loạn? Họ đang ở Mỹ phóng ô tô veo véo trên phố. Cửa nhà nguy nga trắng lệ, tiện nghi giàu sang, hàng hóa thực phẩm dư thừa. Tại sao họ lại đến đây giúp đầu trong những chiến hào bùn trộn với máu? Không hiểu. Nhưng cuộc đời cứ thế, cứ tự nhiên như thế. Họ sợ vãi đái hỏa lực của Việt Cộng. Họ cầu Chúa che chở và họ cứ phải xông lên giao tranh giành lấy mỏm đồi. Để làm gì mỏm đồi này? Tưới máu đẫm cả quả đồi, máu của cả hai bên. Rồi một bên chiếm được, xác phơi như ngà dạ. Chiếm xong rồi thì thôi. Vài hôm nữa rút, nhưng họ cứ vẫn phải chiếm. Y như đây là trò đùa của Thượng Đế bày ra cuộc chơi. Ta là gì trong cuộc chơi này? Phong tự hỏi. Tuy đã hòa nhập, nhưng anh luôn canh cánh bị phát hiện. Có một đường dây bí mật chỉ huy thỉnh thoảng cho chỉ thị phải làm. Phải tìm ra các nghệ sĩ trí thức ghét Mỹ chống ngụy để tuyên truyền giác ngộ, hô hào biểu tình chống chế độ Sài Gòn. Phong đã có vỏ bọc khá kỹ, đủ giấy tờ tùy thân chứng minh là Việt Kiều từ Bangkok về, giấy giả nhưng y như thật không lo gì. Có giấy mua của chính các quan chức Thái Lan Sài Gòn tham với giá khá cao, và là giấy thật. Trong vai họa sĩ lãng tử hào hoa không biết thời cuộc là gì, ghét và khinh chính trị, tôn thờ nghệ thuật, chui trong tháp ngà nghệ thuật, ngày ngày chỉ biết vẽ tranh. Luôn thuê các cô gái có thân hình đẹp ngồi làm mẫu. Những bức tranh khỏa thân treo đầy nhà, ai mua thì bán. Chơi thân với một số văn nghệ sĩ khác, thành lập nhóm nghệ thuật. Nói tóm lại, toàn những việc chẳng liên quan gì đến chính quyền, đến chiến tranh. Ngôi nhà Phong ở trong hẻm, không được sang trọng phô trương, và anh không nén nổi ao ước, tìm lại cảnh cũ người xưa. Nhiều hôm Phong cải trang làm anh phu đạp xích lô qua ba khu biệt thự liền kề của mấy ông anh con bà cả, bà hai ngoài phố lớn. Những tòa nhà vẫn y nguyên như xưa, hàng rào sắt bao quanh, vườn cò, hàng cao vua, biệt thự thời Tây thuộc địa. Ngày xưa Phong ở chính đây và luôn hục hặc với mấy ông anh khác mẹ, khinh họ chỉ là các công chức doanh nhân tầm thường không có tâm hồn nghệ sĩ. Các ông anh đều muốn tống cổ thằng em lếu láo, nó muốn làm rời làm đất ở đâu thì kệ mẹ nó. Phong đã nhìn thấy các ông anh của mình đi ô tô ra cổng, họ đều tóc đã điểm xương, nét mặt phì nộn sung mãn vô cảm. Chắc họ không có nỗi lo sự dằn vặt thao thức như mình. mình sướng hay là họ sướng, Phong tự hỏi. Đoan chắc rằng có sáp mặt, họ cũng chẳng nhận ra mình. Mười mấy năm thay đổi nhiều, lại có sự ngụy trang. Ông hội đồng hai lúa 3.000 mẫu ruộng miền Tây đã mất, mẹ Phong cũng đã mất. Cuộc cải cách điền địa của Diệm đã thu hẹp bớt số ruộng của ông hội đồng. Người anh cả nối nghiệp cha ở lại miền Tây trông nom tài sản còn lại. Người anh thứ hai du học bên Pháp từ bé giờ làm đại sứ ở Paris. Người anh thứ ba cũng làm ăn bên đó. Mấy ông tiếp theo thì ở Sài Gòn. Trong ký ức của họ, chắc Phong chỉ còn là mù mờ. Một thằng họa sĩ lãng tử đốt biết bao nhiêu tiền của cho kháng chiến, rồi tập kết ra Bắc. Nhưng cái ngữ lãng tử ấy thì cũng chỉ biết bôi bẩn màu trên giấy, chứ làm sao làm được ông lớn. Ngày tháng năm, Phong đến Sài Gòn đã được một năm. Soi trong gương, anh thấy mình già hẳn đi, một đường nhăn khắc khổ trên trán. Sao thế nhỉ? Còn sao nữa? Đó là nỗi lo nơm nớp bị mật vụ Ngụy phát hiện là người của Việt Cộng cài vào nội đô hoạt động hợp pháp. Phong đọc báo thấy nhiều cơ sở của ta bị vỡ, các chiến sĩ bị bắt, bị tra tấn, kết án tù xả Lim, Chí Hòa, Côn Đảo. Không, mình sợ cùm kẹp tra tấn lắm. Một cái tát, một cú đấm cũng đã làm mình sợ rồi, chứ đừng nói đến kìm sắt nung đỏ rứt từng miếng thịt. Lúc ở Hà Nội ra đi, Phong chưa lường hết được hoàn cảnh này, chỉ thấy không đi không được. Các cán bộ miền Nam tập kết gần như trở về hết. Mình vào hoạt động trong nội đô còn sướng hơn ở bưng biển chiến khu nhiều. Và lại, mình chỉ là trí vận. Hàng ngàn sinh viên trí thức miền Nam người ta còn công khai ngang nhiên biểu tình chống Mỹ, chống Ngụy kia đã làm sao. Nhưng vào đến đây rồi, Phong mới thấy lo. Nhiều đêm không ngủ, trông thấy bóng một tên mật vụ cảnh sát Ngụy là lại liên tưởng đến cảnh bắt bớ. Tuổi trẻ xưa mình gan dạ lắm cơ mà, dám đi kháng chiến. Sao bây giờ lại hèn nhát thế? Phong phát hiện hóa ra trong mình không có tố chất làm chính trị. Mình chỉ có tố chất nghệ sĩ. Lúc trẻ, mình có lãng mạn mơ mộng yên hùng một tí chút thôi. Nhưng bản chất thực của mình chỉ là làm nghệ sĩ. Thiên chức của mình là làm nghệ thuật. Không làm được các việc nguy hiểm khác. Kết quả trí vận của Phong trong thời gian qua cũng không được nhiều. Cấp trên biết và cũng đã phát hiện ra giái hạt kê của anh. Tuy nhiên Phong vẫn có ích. Cùng với đô la súng đạn, lối sống thực dụng và văn hóa tiêu dùng Mỹ ồ ạt xâm lăng miền Nam, phần đông thanh niên đón nhận. Nó có cái hấp dẫn tuổi trẻ đến kỳ lạ. Đồng tiền lên ngôi chúa tể, các giá trị đạo đức bị phai lạt. Nhiều giá trị đảo ngược lộn đầu xuống đất, chân chồng lên trời. Đội ngũ trí thức có tinh thần dân tộc lên tiếng đấu tranh. Phong hòa nhập vào trong đội ngũ ấy. Với góc độ của một nghệ sĩ, anh đi đầu trong việc tôn vinh văn hóa dân tộc. Với hoạt động ấy thì mật vụ Ngụy không bao giờ làm gì được anh. Chế độ Sài Gòn dù sao cũng là chế độ theo mô hình tư bản dân chủ tự do phương Tây. Nó chỉ thẳng tay đàn áp Việt Cộng, còn lại nó bó tay trước các lực lượng chống đối khác. Vì thế mà thanh niên sinh viên cứ đổ tràn xuống đường biểu tình đà đảo, các nhà báo tự do đưa tin, các nhà văn tha hồ phanh phui mặt trái xã hội. Nhận thấy tiềm năng của Phong thì có, nhưng chưa phát huy được ở Sài Gòn, do Phong không phải tuýp người dám đương đầu với máu lửa. Nhưng nếu đem Phong sang Paris tự do, có thể Phong sẽ làm việc tốt hơn. Hà Nội đang cần người hội đủ điều kiện để làm công tác vận động Việt Kiều hải ngoại phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam, phải làm thanh động lên cho cả thế giới biết đế quốc Mỹ ăn hiếp một nước nhỏ bé. Tòa án quốc tế chống Mỹ của nhà triết học Anh Bertrand Russell chỉ là một tòa án theo nghĩa bóng, nhưng cũng làm báo chí cả thế giới nhắc đến có tác dụng lớn. Tại nước Mỹ, phong trào phản chiến cũng đang dâng cao. Không ai muốn con em mình phải sang Việt Nam phơi xác, đang sống trong lòng thế giới tư bản giàu sang tự do như thế này mà lại phải sang Việt Nam để chết, để mất chân mất tay què cụt trở về, tập tễnh trên hè phố bọc vàng của nước Mỹ ư. Dân phản đối, dân không bầu, mất phiếu, mất ghế trong Thượng viện Hạ viện, mất chức Tổng thống, đó là nỗi lo sợ, là sức ép quyết định chính giới Mỹ phải ngừng chiến tranh. Thêm tiếng nói phản đối Mỹ của lực lượng Việt Kiều vang lên giữa lòng châu Âu. góp thêm phần tác dụng thu hút sự chú ý của dư luận thế giới và nhân dân Mỹ. Cửu Phong sang Paris làm Việt Kiều nòng cốt, đi đầu trong việc tổ chức nên các cuộc biểu tình của Việt Kiều, lên diễn đàn ngôn luận chống Mỹ là thích hợp. Bên đấy, muốn làm rồi làm đất gì thì làm, chẳng có mật vụ cảnh sát nào ở Sài Gòn sang mà bắt được. Quyết định của trên như hất được tảng đá đang đè nặng lên vai Phong, rút được cái rằm canh cánh lo âu trong tim Phong. Chỉ trong ít ngày, anh đã rời Sài Gòn đậu chân xuống xóm vườn hồng ngoại ô Paris, nơi tá túc của khá đông Việt Kiều sang đây giải rác từ hồi làm lính ONS, thế chiến thứ nhất đến bây giờ. Bây giờ thì Phong chẳng phải cải trang ẩn nấp gì nữa, anh đi thẳng đến nhà hai người anh ruột. Hai ông anh đón tiếp anh nồng nhiệt và thuê ngay một căn phòng nhỏ ở vườn hồng cho Phong ở riêng thoải mái. Tổ chức chỉ lo được thủ tục giấy tờ và chút kinh phí ban đầu, còn sang đến đây Phong phải dựa vào hai ông anh và tự thân vận động để sống và hoạt động. Ngày tháng năm. Thế là Phong lại xa thêm viên những dặm không gian thăm thẳm nữa. Sài Gòn Hà Nội chỉ 2.000 cây số, còn Paris Hà Nội đại dương cách trùng. Sao số phận lại bắt Phong phải xa viên? Nếu tạo hóa sắp đặt cho hai người bên nhau, Phong nghĩ sẽ là yên chí sống hạnh phúc suốt đời bên viên. Sao cuộc đời không cho Phong hạnh phúc ấy? Phong muốn thủy chung theo mẫu cổ điển Việt Nam. Cuộc sống hiện đại này không cho Phong được theo mẫu ấy. Nó nhào nặn Phong theo khuôn hình khác. Phong chỉ là cục bột cho nó tạo hình. Những ký ức êm đềm với viên, đêm đêm trở về trong mộng. Nếu là con gái, lệ sẽ ướt đầm gối. Nhưng là con trai, Phong chỉ biết ngẩn ngơ. Phong nghiệm ra rằng, tạo hóa sinh ra người đàn ông và người đàn bà đối ngẫu thật là kỳ lạ. Người này là giá trị của người kia, người này là hấp dẫn khao khát bản năng thể xác với người kia. Thành ra ai cũng có giá trị. Nếu giả sử toàn những giống được hay toàn giống cái, con người sẽ chỉ quan hệ với nhau về công việc mà chẳng ai có giá trị kỳ lạ với nhau. Nhưng tạo hóa sáng tạo phương thức này chưa hoàn chỉnh. Tìm được đúng đối tượng xứng đáng quá khó. Có lẽ 50% là cọc cạch khập khiễng. Không yêu nhau thì bắt phải gần, yêu nhau thì bắt phải xa. Chớ trêu hết chỗ nói. Phong thật lòng muốn yêu viên, nhưng tình thế thế này, làm sao hạnh phúc bên nhau? Tuổi xuân vùn vụt trôi qua, sinh vật con người khát khao nhục cảm, tâm cảm. Không có người yêu bên cạnh, khác nào thân xác bị trẻ đôi tách rời, chưa hoàn chỉnh. Phong chìm đắm trong nỗi nhớ viên, nhưng lại không thể có thư từ thông tin gì. Trong chiến tranh, thế giới đang đối đầu hai cực, phe nào ở yên phe ấy làm gì có sự giao lưu. Bao giờ Phong viên trở lại gần nhau, câu trả lời là vô vọng. Hà Nội Việt Nam đang ngập chìm trong khói lửa, nơi tiền tiêu đối đầu của hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Cuộc chiến đấu một mất một còn không bao giờ có hòa hoãn khoan nhượng. Hai phe chọn Việt Nam làm bãi chiến trường so găng. Lịch sử nhân loại chọn Việt Nam làm điểm tựa, Việt Nam vinh quang lắm và máu còn rơi. Cuộc đời ngắn ngủi của ta sao đi suốt chiều dài của lịch sử được viên ơi. Chúng mình chỉ là những con kiến li ti, chân con kiến ngắn lắm, đoạn đường đời của nó ngắn lắm. Lẽo đẽo đi suốt chiều dài lịch sử làm sao nổi. Phong ở Paris được mấy tháng, sáng nay anh vào tham quan bảo tàng nghệ thuật Louvre, thánh đường nghệ thuật của anh. Loài người từ khi biết vẽ nguệch ngoạc hình mấy con bò trên hang đá Lascaux ở Pháp từ 15.000 năm trước đến giờ, may mà còn giữ được một số bức tranh lung linh tâm hồn màu sắc đường nét cuộc đời. Phong đi lướt, anh thuộc lòng tên tuổi các họa sĩ bậc thầy của các thế kỷ. Anh đến đây để vái lạy các ông, giống như vái lạy tổ tiên trong ngày giỗ. Bức La Joconde của Leonardo da Vinci, 1520, níu chân anh lại. Điều lạ là dù đã quá quen qua các ảnh chụp mà bây giờ anh tưởng như lần đầu tiên thấy nó. Anh sửng sốt thấy như nàng Mona Lisa đang sống thật trước mắt anh, nàng nhìn anh và đang có một tâm tư riêng. Nụ cười của nàng như điểm sao động trên mặt hồ phẳng lặng. Một chút buồn, một chút giễu cợt, một chút gì thấu hiểu xuyên suốt tâm can người đối diện. Phong tưởng tượng như Lisa đang nhìn anh bằng cặp mắt huyền bí và cảm thông. Ta biết rồi chàng trai à. Chàng trai chỉ muốn phụng thờ cái đẹp nghệ thuật, nhưng lại đang phải gánh vác việc đời khó khăn. Chàng trai có tài, khao khát trở thành bất tử về nghệ thuật. Nhưng hãy bình tâm, Thượng Đế chỉ chọn một số người bất tử thôi. Hãy yên lòng sống với cuộc sống đời thường và vẽ ra được những bức tranh thể hiện hết khát vọng của mình, thế là quý lắm rồi. Phong bàng hoàng tưởng như Lisa đọc được hết tâm can của mình. Rào bước trong mộng du, Phong chạy trốn ra khỏi điện Louvre. Nhưng Van Gogh đã kịp giữ anh lại. Những bức tranh đầy những vệt sơn dầu chấm vạch run rẩy ngoằn ngoèo nồi gồ ghề của Van Gogh chập chờn ánh nắng và không khí trên tường. Chúng mày vẫn nghĩ là tao điên ư, tự cắt tay mình, tự bắn vào đầu mình và ngã gục trên cánh đồng lúa mì đầy nắng chứ gì? Không, láo toét, Van Gogh nói. Tao chỉ đóng vai kịch của cuộc đời này thôi. Ôi, cuộc đời cô đơn lắm chúng mày ơi, chẳng ai hiểu mình đâu. Sheza, Gauguin và tao, ba kẻ cô đơn trên cõi đời này. Chúng mày bây giờ có hiểu tao không? Phong chạy thoát ra khỏi bảo tàng, tỉnh táo lại. Suzanne thấy điều mất mát chính là ý thức về trật tự và sự cân đối. Rằng cái lo lắng của trường phái hội họa ấn tượng về khoảnh khắc đang trôi qua và khiến họ bỏ lửng những hình thể chắc chắn và lâu bền của thiên nhiên. Van Gogh thì cho là nhượng bộ những ấn tượng mắt thấy khi chẳng tìm kiếm chi khác ngoài những chất lượng thị giác của ánh sáng và màu sắc thì nghệ thuật có nguy cơ đánh mất cái sức mạnh và nhiệt tình, mà chỉ qua đó nghệ sĩ mới có thể diễn đạt cảm xúc của mình. Gauguin thì thất vọng với cuộc sống và thứ nghệ thuật mà ông đã tìm thấy. Ông ao ước một cái gì đó đơn giản và minh bạch hơn và hy vọng tìm ra nó nơi những con người nguyên sơ. Nghệ thuật hiện đại đã phát sinh ra từ những cảm giác bất mãn này, và cái giải pháp mà ba họa sĩ này theo đuổi đã trở thành lý tưởng của ba trào lưu nghệ thuật hiện đại. Giải pháp của Cézanne đưa đến trường phái lập thể khai sinh ở Pháp. Giải pháp của Van Gogh dẫn tới chủ nghĩa biểu hiện, được đón nhận chủ yếu ở Đức, và giải pháp của Gauguin đưa đến những hình thức khác nhau của chủ nghĩa Banster. Những trào lưu có vẻ điên rồ này, nhưng bây giờ là những nỗ lực mà các nghệ sĩ kiên trì theo đuổi để thoát khỏi ngõ cụt, và Phong cũng không ngoài danh sách những họa sĩ ấy. Phong vừa được tiếp kiến linh hồn của các ông thầy của mình. Anh vừa từ thế giới thánh thần trở về thế giới đời thường, với nhiệm vụ là phải vận động Việt Kiều có các hình thức phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. Từ điện Louvre, Phong gọi taxi đến nhà ông anh đại sứ. Hôm nay là ngày nghỉ. Bà vợ đại sứ làm bữa cơm đồng quê Việt Nam, nem sán, cà pháo, canh cua, mời cả ông Lâm, người em cũng ở Paris, là doanh nhân cùng dự. Chú cũng đừng quá ưu tư. Ông đại sứ Đan, giọng của một huynh trưởng quyền huynh thế phụ bảo em. Hãy hồn nhiên hòa nhập xã hội Paris để vui sống. Con người ta là cái gì? Chỉ là con cờ trong trò chơi của Thượng Đế thôi. Như anh đây, chính khách đại sứ thay mặt cả một quốc gia. Nhưng nếu anh cứ đau đớn vì sứ mệnh thiêng liêng, vì lý tưởng mê muội thì đời anh sẽ sống cho người ta, chứ không phải cho mình đâu. Làm sao tìm được sự thanh nhàn vui sống mà chỉ suốt ngày dằn vặt lo toan thôi. Địa chính trị của nước mình đưa dân tộc mình đến chỗ hai phe trên thế giới chọn làm bãi chiến trường. Chiến tranh đã gần 30 năm. Ôi, gần 1/3 thế kỷ giao tranh. Giao tranh để làm gì? chỉ để phe này hay phe kia cầm quyền, tập đoàn này hay tập đoàn kia cầm quyền. Ai cầm quyền thì nhân dân vẫn thế, phe nào thắng thì nhân dân vẫn thua. Ở các nước Cộng hòa phát triển, phe này hay phe kia thắng chỉ qua một cuộc bầu của nhân dân. Nhân dân có quyền tối thượng, phe nào cũng phải sợ nhân dân. Nước Mỹ, Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ thay phiên nhau cầm quyền do sự lựa chọn của nhân dân. Nếu mỗi lần thay đảng cầm quyền lại chiến tranh 30 năm như nước mình, thì nhân dân đất nước tan tành. Nước Pháp, nước Anh, nước Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, nước nào cũng thế. Chỉ riêng phương Đông chưa phát triển nền dân chủ Cộng hòa mới xảy ra chiến tranh để giành quyền. Đau đớn thật. Tôi và chú đang ở trong cơn cuồng phong bão lốc chiến tranh giành quyền này. Ta phải tìm lấy bóng mát riêng cho mình giữa sa mạc chứ. Người xưa có câu, tiểu ẩn là ẩn ở rừng, đại ẩn là ẩn giữa triều đình. Tôi đang đại ẩn đấy chứ chú. Kệ tham vọng giành quyền của họ, mà không kệ cũng chẳng làm gì được, rời không cho mình sứ mệnh ấy. Vậy thì ta tội gì học tiết hy sinh cho họ? Chú tưởng tôi sẽ gào thét chống Hà Nội đấy phỏng? Không đời nào. Còn chú, hơi đâu mà lo lắng về sứ mệnh chống Mỹ, chống Sài Gòn. Làm qua loa giả vờ thôi. Cuộc đời này là trò chơi của Thượng Đế. Cuộc chiến tranh 30 năm này cũng là trò chơi của Thượng Đế. Ta làm được cái gì? Thượng Đế cho ta thân xác để làm con cờ trong cuộc chơi của ông ta. Ta phải siêu thông minh, tương kế tiểu kế. Một mặt vẫn giả vờ làm con cờ của ông ta, nhưng mặt khác hãy sống cho mình, tìm sự thanh thản trong 70-80 năm ngắn ngủi của đời mình. Phong há hốc mồm nghe ông đại sứ nói. Thực ra trong đầu Phong cũng có lúc lờ mờ những ý tưởng đó nhưng không dám khẳng định. Còn ông thì đã rút ra định lý khoa học rồi. Sao ông ta khôn thế? Đúng là phải ở Paris dân chủ tự do từ bé, quan sát diễn biến thế giới suốt từ chiến tranh thế giới thứ hai đến giờ, mới có thể rút ra được các lý luận bất hủ siêu ích kỷ. Mình vẫn còn ngây thơ khờ khạo lắm, vẫn run rẩy lo âu khắc khoải trước lương tâm. Dù sao thì cách mạng vẫn có lý chứ. Để quốc pháp đô hộ Việt Nam 80 năm, cách mạng phải giành độc lập cho dân tộc. Kẻ thù cách mạng chưa chịu thua ngay, cứ chống lại dây xưa, nên chiến tranh kéo dài để giành thắng lợi cuối cùng, để vào quỹ đạo tự do dân chủ, dân bầu như phương Tây ý. Mình bỏ nhà đi kháng chiến, đi tập kết ra Bắc, vào Sài Gòn làm trí vận, sang Paris làm Việt kiều vận, là đúng là có lý. Mình không thể tìm sự thanh thản vô cảm như ông ấy được, nhưng chớ dại gì mà cãi lại ông ta. Rời ông ta, mình sẽ thành thằng ăn mày giữa Paris. Được, với ông anh này, mình cũng lại phải tương kế tựu kế, nghe một tai và tùy cơ ứng biến. Tôi biết chú còn dằn vặt với sứ mệnh hội họa của chú nữa. Ông đại sứ tiếp, cứ dằn vặt thế thì bạc đầu lúc nào không biết. Ở Hà Nội thì chú bất mãn vì nhà nước cứ định hướng cho văn nghệ, bắt văn nghệ phải tuyên truyền phục vụ cho cách mạng. Rồi chú cho là vì thế mà văn nghệ hội họa của chú không đích thực, không cao siêu được. Chú có tài mà không thành Van Gogh, Picasso được. Thế tại sao thời xưa các ông Raphael, Michelangelo và các ông khác chỉ vẽ tranh lấy từ đề tài tôn giáo kinh thánh phục vụ nhà thờ, mà để lại hàng trăm kiệt tác hội họa? Cách mạng cũng là một tôn giáo chẳng khác Thiên Chúa giáo. Nghệ thuật phục vụ cách mạng của chú sỏi thì vẫn cứ thành kiệt tác như thường được chứ sao? Chú đừng oán trách lung tung mà quên mất việc oán trách tài nghệ của mình. Anh nói cứ như là trưởng ban tuyên giáo của cách mạng ấy. Không khéo điều anh sang làm đại sứ cho Hà Nội ở đây cũng được, Phong bảo. Ông Đan cười khì khì. Cái gì mà tao chả biết, Paris có đủ các cần anten thu nhận thông tin. Tao học nát xương lòi ra lõi đời ở cái trung tâm văn hóa châu Âu này. Em có mang sang đây tập bản thảo triết học quy luật tư duy của ông Trịnh Thu ấy. Bên Hà Nội chưa thích hợp. Sang đây em đem in, có thể sẽ là một sự kiện văn hóa triết học lớn thu hút sự chú ý của phương Tây. mày lại mơ hồ ngây thơ rồi. Ông Đan lắc đầu thương hại. Ai chứ ông Trịnh Thu thì tao đâu có lạ. Hồi bé ở đây tao cũng có nghe giai thoại huyền thoại ông ấy tranh luận ngang ngửa với ông Jacques, lãnh tụ tư tưởng triết học hiện đại phương Tây. Nếu ông ấy ở đây từ ấy đến giờ, với sự phát triển tự nhiên thuận lợi như cá ở trong nước, có thể ông ấy cũng là nhà triết học hàng đầu của phương Tây. Nhưng tiếc thay cá đã tách khỏi nước, về bên ấy cá sống trên cạn, môi trường tư tưởng khác biệt, ông ấy phải chịu số phận ấy là đúng quy luật. Sau cách mạng tháng 10, người ta đã trục xuất hết 90 nhà triết học hàng đầu của nước Nga Sa Hoàng ra nước ngoài, cuối cùng cũng có ai chết đâu. Chỉ một triết học độc tôn nửa thế giới, chỉ huy nửa thế giới. Ở bên phương Tây này, tự do tư tưởng đầy dẫy các nhà triết học hiện đại tài ba, một tác phẩm của ông Trịnh Thu viết từ năm nào làm sao còn là quả bom nổ chậm, chấn động được nữa. In thì in được thôi, cũng có giá trị, cũng giỏi kiệt xuất đấy, nhưng thu hút được sự chú ý đặc biệt thì khó đấy. Triết học chỉ đạo cuộc sống mà không thu hút thì cái gì thu hút? Chả lẽ các trí thức tinh hoa xã hội như anh ở đây cũng đều rừng rưng như vậy cả sao? Cuộc sống hiện đại hôm nay khác trước nhiều rồi chú em ạ. Chủ nghĩa thực dục lên ngôi chúa tể, chủ nghĩa vật chất lên ngôi chúa tể. Ánh kim ngân thành ánh mặt trời, con người suy đồi về đạo đức trở thành nô lệ của tiện nghi. Bái vật giáo của con người là đồng tiền, chỉ đồng tiền mới thu hút được sự chú ý của con người thôi. Ông Đan lắc đầu ngao ngán, y như ông là người ngoại lệ của chủ nghĩa vật chất. Paris là thủ đô của hội họa, hình như ở các nước người ta hay nói như thế, ông Đan tiếp. Nhưng đến đây chúng mày đừng tưởng sẽ sống được bằng nó, được làm đẳng cấp cao trong xã hội vì đó, không đâu. Thú thực là tao cũng đang rất chán cái thứ nghệ thuật tạo hình hiện đại của chúng mày. Nhiều người đều chán như tao. Vào bảo tàng xem phòng tranh cổ điển cảm xúc trào dâng. Những bức tranh cổ điển đẹp biết bao nhiêu. Raphael, Đức Mẹ trên đồng cỏ, Rubens, ngụ ngôn về phúc lành cho hòa bình, Manet trên ban công rồi Leonardo da Vinci. Những bức tranh thời cổ điển thời phục hưng tuyệt vời. Sang đến phòng hiện đại. Tượng, tay là cái ghi đâm xe đạp, đầu cắm xuống gáo sửa, đôi chân giày nhà binh rách nát. Tượng hiện đại nhất đấy, ai mà thưởng thức cho được. Tranh hiện đại thì bôi, nhòe nhoẹt từng vết sơn dầu. Hình người thể, vẹo vọ, méo mó, đùi to hơn người. Bà mẹ mang thai nào mà treo bức tranh ấy trong phòng thì đẻ con ra chỉ là quái thai thôi. Suy đồi điên rồ và bế tắc. Anh biết gì về hội họa mà đề cập sâu đến thế? Phong phản bác. Rồi âm nhạc cũng thế nữa. Ông Đan vẫn trong cơn thao thao bất tuyệt. Mozart, Beethoven, những bản giao hưởng ngày xưa hay như thế, những ca khúc ngày xưa thánh thót ngân nga hay như thế. Còn bây giờ ca sĩ thì gào thét khóc, nhạc thì ngang phè phè như đấm vào tai. Nó chỉ làm ra thứ nhạc ngang tai ấy và gọi là nhạc mới. Thế mà bọn trẻ hò hét đón nhận cuồng nhiệt, khóc cười cùng mấy con ca sĩ rồ dại. Rồi văn học nữa cũng thế, thơ thì không hiểu nó nói cái gì, y như là thằng thần kinh nói, chỉ toàn chữ với chữ, không có tâm hồn người trong đó. Lại có thứ thơ ngang nhiên tuyên bố không có nội dung, chỉ là sắp đặt ngôn ngữ. Tiểu thuyết xưa Những Người Khốn Khổ, Chiến Tranh và Hòa Bình, Victor Hugo, Lev Tolstoy hay như thế. Còn bây giờ tiểu thuyết mới không cốt truyện, đọc không hiểu nói gì, phong cách hậu hiện đại, các chi tiết ước lệ phi lý, không còn thấy đời sống trong đó chán lắm. Toàn bộ nghệ thuật hiện đại đang suy đồi, mà tất cả trơ mắt ếch ra nhìn, không ai xả tài cứu vãn. Phong ngạc nhiên thấy ông đại sứ hiểu biết sâu rộng và có quan điểm cực đoan về nghệ thuật như thế. Tốt nhất là không tranh luận lại với ông. Mình đang phải sống bằng tiền của ông ấy. Thôi, hãy tạm gác các chuyện trên trời dưới biển ấy lại. Bây giờ bàn đến chuyện mưu sinh cụ thể. Ông Lâm, ông anh thứ hai, nhà doanh nghiệp bây giờ mới lên tiếng. Anh thì anh biết có thể chú Phong là một họa sĩ tài ba. nhưng cuộc đời thường đố kỵ và ngu dốt chưa hiểu. Nên đến khi chú nổi tiếng bán tranh được thì chú đã sang tiểu sành rồi. Van gốc đó, lúc sống thì đói nghèo, chết rồi tranh mới bán được hàng chục triệu đô la một bức, thật là oái oăm. Cho nên anh khuyên Phong vẽ thì cứ vẽ, mơ mộng thì cứ mộng mơ, làm nhiệm vụ của Hà Nội sao thì cứ làm, chờ đợi thành thiên tài thì cứ chờ đợi, nhưng trước mắt cứ phải chú tâm vào làm ăn kiếm tiền đã. Ở cái đất nước này mà không biết kiếm tiền thì tài đến đâu cũng chỉ là đẳng cấp dưới. Người có tiền dù thế nào vẫn cứ là thượng lưu, mà bao nhiêu tiền cũng vẫn cứ là ít. Mình có một thiên hạ nó có 10, 100, 1.000 cơ, không bao giờ biết thế nào là đủ. Cuộc chạy đua kiếm tiền là không có đích, có tiền con người mới ngẩng cao đầu, còn ít tiền chỉ biết cúi đầu thôi. Ở Hà Nội, chú được nhà nước bao cấp, phân cho từng lạng thịt cân gạo, đến cây bút vẽ, tuyết sơn dầu, mảnh vải toan. Chú sống mức tối thiểu, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, sơn dầu để vẽ, như tất cả mọi người, chú rung đùi chẳng lo gì. Phải nói là cách mạng, chiều đãi và đề cao văn nghệ sĩ nhất. Ngày xưa Phan Huy chú viết cả bộ lịch triều hiến chương loại chí vĩ đại như thế, dâng lên vua Minh Mạng, vì Minh Mạng có chủ trương đi kiếm tìm sách quý trong thiên hạ. Ấy vậy mà Minh Mạng cũng chỉ thưởng cho có một hộp bút mực tốt, công chỉ có thế thôi, không có tiền, không đỗ tiến sĩ nên cũng không thể bổ làm quan. Họ coi chỉ có cày ruộng buôn bán ra sản phẩm thì mới có giá trị tiền. Chứ chuyện văn chương sách vở là cái cao sang nhưng không phải là gạo là thịt, nên chỉ trả công một hộp bút. Thật là quan niệm sơ khai, nhưng chính quan niệm ấy bây giờ vẫn còn tồn tại trong xã hội văn minh. Kinh doanh sản xuất ra tiền, còn văn chương nghệ thuật như nghệ thuật vẽ của chú, trừ một số ông đặc biệt trời cho như Picasso thiên tài, còn phần lớn vẫn chỉ là vườn hoa cây cảnh. Cây cảnh, hoa, có ra thóc gạo, nho cam được không? Và như vậy, vẫn là không có tiền. Cách mạng phải nói là đề cao tôn vinh và cho văn nghệ sĩ một địa vị cao chót vót trong xã hội. Vì cách mạng coi văn nghệ là một bộ phận của cách mạng, dùng văn nghệ để tuyên truyền cho cách mạng. Một bài hành khúc thôi, thúc cả đoàn quân xông ra diệt giặc. Một bài hát hay ngân nga thấm vào máu thịt người ta. Tư tưởng yêu nước cách mạng theo cách mạng bắt đầu từ tác động của bài hát đó. Một cuốn truyện hay cũng thế, đọc xong người ta noi theo. Sức cổ vũ giáo dục lớn vô kể, vở kịch bức tranh đều như thế cả. Phải nói là từ cách mạng tháng 8 đến giờ, văn nghệ đã góp phần cổ vũ toàn dân tinh thần yêu cách mạng, giáo dục cả một dân tộc hướng theo cách mạng. Một bài hát hay ngợi ca cách mạng có sức mạnh bằng nhiều sư đoàn ra trận. Công của văn nghệ các chú với cách mạng là lớn lắm, cho nên cách mạng đã tôn vinh các chú bỏ tiền ra nuôi hết, phân nhà cho ở, cho đi học nước ngoài, báo chí ca ngợi. Các chú là những nhà lãnh đạo về tinh thần, thanh thế lớn lắm, ở đẳng cấp cao trong xã hội. Nhưng sang đến đây thì hoàn toàn khác đấy. Ở đây nó chỉ có cuộc đời bình thường mà Thượng Đế đã sáng tạo ra. Làm lấy mà ăn, ai làm giỏi được nhiều tiền thì người đó leo dần lên đẳng cấp cao, không có tiền, tụt xuống đẳng cấp dưới. Các nhà văn thơ nhạc họa cũng chỉ là người công dân, người lao động. Tác phẩm được thị trường mua thì có tiền, không thì thôi. Chính phủ không dành ngân quỹ để nuôi đội ngũ văn nghệ sĩ. Chính phủ không quan tâm. Muốn viết, muốn vẽ, muốn phanh phui mặt trái xã hội thế nào thì phanh phui. Xã hội cuộc đời do Thượng Đế tạo ra, chứ có phải do chính phủ đẻ ra được đâu. Cách mạng tự coi mình là tác giả của xã hội. Cũng đúng thôi, vì họ tay trắng cướp được chính quyền. Họ đẻ ra xã hội, họ là chủ. Xã hội là gia đình mà họ là người cha. Cho nên nói xấu xã hội, tức là nói xấu họ, họ cấm, họ bỏ tiền ra nuôi tất cả kia mà. Chú đừng đem cái tư duy nhà nước, chính phủ phải trọng vọng văn nghệ sĩ từ Hà Nội sang đây mà ỷ lại. Không tự làm lấy cái ăn thì thành thằng ăn mày, không ai đoái hoài, dù là tài giỏi. Một lần nữa, Phong lại há hốc mồm kinh ngạc trước lời lẽ của ông anh thứ hai. Tưởng ông ấy chỉ là thằng doanh nghiệp rốt nát, không ngờ lý lẽ đâu ra đấy lại hiểu biết nữa. Tuy nhiên Phong vẫn cứ phủ nhận những quan điểm tư sản phản động của họ. Sự thật không phải hoàn toàn như ông Lâm, ông Đan nói. Sự thật tự nhiên trong sáng hơn nhiều. Sự thật có lý hơn nhiều, chứ không phải là cực đoan phi lý đen tối như họ nói. Triết học của họ là triết học phi lý mà. Tuy nhiên Phong công nhận cái có lý của họ, phải lao vào làm để ra tiền, chứ không thể chỉ trông vào sự bao cấp của họ. Ông Lâm kinh doanh ngành thời trang may mặc, Phong sẽ về làm cho ông. Việc cũng phù hợp. Là họa sĩ, anh sẽ nghĩ ra các mẫu thời trang thẩm mỹ hoặc bổ sung phần thẩm mỹ vào các mẫu mã thời trang của hãng ông Lâm. Rồi sau đấy chú Phong sẽ phải nghĩ đến chuyện yêu đương lấy vợ. Bà đại sứ, người chị dâu hiền dịu từ đầu lo bữa ăn cho ba anh em, bây giờ nối tiếp chủ đề. Ở Pháp từ bé, nhưng bà vẫn giữ được nét dáng Việt Nam, lời ăn tiếng nói và các quan niệm sống. Chú phải lấy vợ chính thức hẳn hoi, chứ không được sống kiểu độc thân và yêu đương thác loạn. Bà lấy vợ Việt Nam chứ không phải là vợ đầm đâu. Đầm họ không chung thủy đâu, họ chung thủy với nhau chứ không chung thủy với người mình. Tôi sẽ làm mối cho, con nhà gia giáo nết na là giáo viên đại học. Tôi đã nhắm rồi, chỗ thân quen với tôi và mẹ cô ấy là bạn. Mấy anh em mình sang đây phải họp thành một gia tộc ấm cúng sinh con đẻ cái, nối tiếp dòng dõi, phúc đức trường tồn bền lâu. Nghĩ đến bên quê nhà mà nát cả lòng, bom đạn chiến tranh không biết đến bao giờ mới dứt. Tôi gốc tích ở làng Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội đấy, bây giờ vẫn còn họ hàng ở đấy. Không biết bom Mỹ có ném xuống Ngọc Hà không? Tôi vẫn nhớ ngôi nhà tuổi thơ, nhớ mái ngói rêu mốc, những hàng cột lim nâu bóng. Ông nội tôi râu dài như cước, tay bưng chén trà bốc khói, trầm ngâm ngắm mấy giò lan bên lồng chim họa mi. Tôi rời Hà Nội lúc 8 tuổi, bao nhiêu năm rồi. Bao giờ thanh bình được về lại Ngọc Hà một lần cho thỏa lòng. Phong thở dài. Lòng anh lại nhói đau, nhớ Lan Viên, nhớ Hà Nội. Ngày, tháng, năm. Lữ trèo lên máy bay. Lệnh xuất kích chiến đấu. Phi đội rời đường băng lao về hướng đông bắc. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Lần xuất kích này là lần thứ ba trong vòng một tuần. Lữ tự nhủ, tất cả sẽ suôn sẻ và lát nữa anh sẽ trở về. Chiếc A-37 nghiêng cánh đẻ gió. 305 nghe rõ trả lời. 305 nghe rõ. Bám sát đội hình. Lữ gọi người thiếu tá Lực, người hiệp đồng chiến đấu. Lữ xà thấp nhìn xuống mặt đất. Người và xe đông nghẹt trên con đường rực nắng. Cuộc di tản khủng khiếp nhất của các lực lượng quốc gia trước chiến dịch tấn công của Việt Bắc. Những chiếc máy bay A-37 của không lực Cộng Hòa bay lượn trên đầu nâng đỡ tinh thần cho đoàn quân di tản. Nó có ý nghĩa như sẽ chặn bước tiến đuổi đuôi của Việt Bắc, và quả thật thỉnh thoảng nó cũng nhào xuống cắt bom. Ba Mê Thuột thất thủ, Huế, Đà Nẵng thất thủ, dòng người chạy trốn đòn tấn công của Việt Cộng đang dồn xuống Nam Trung Bộ. Lữ thấy hoang mang, chưa bao giờ không được Việt Nam Cộng Hòa lại rút chạy như nước lũ như thế này. Hơn 10 năm làm phi công chiến đấu, Lữ đem bom đi mây về gió, yểm trợ cho bộ binh trong các chiến dịch giằng co được mất từng thước đất, đâu có chịu thua. Tất nhiên công lao thuộc về các phi công Hoa Kỳ là chính, máy bay do các phi công Mỹ lái bay dợp trời và dội bom chúng như dán xuống các căn cứ Việt Cộng. Một số phi đội của không lực Cộng Hòa người Việt lái như Lữ chỉ là phụ trợ, nhưng không phải là không tham gia. Huế Mậu Thân 1968, phi đội của Lữ góp phần đánh bật Việt Cộng ra khỏi thành phố ở một số điểm. Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, phi đội Lữ phối hợp cùng các phi đội Hoa Kỳ chúc bom lên đầu Việt Cộng trong thành cổ. Hoa mai đậu trên vai Lữ tới tấp, nhưng lần này Lữ không còn niềm tin nữa. Làm sao quân Bắc Việt dồn quân Việt Nam Cộng Hòa chạy như vịt về chuồng như thế kia? Thế cờ đã đến hồi nước rút nguy kịch nhất. kết cục rồi sẽ ra sao đây nếu quân Bắc Việt dồn quân Cộng Hòa về đến tận cái xóm Sài Gòn? Đời Lữ, đời một chiến binh vinh quang, 18 tuổi sang Hoa Kỳ học lái phản lực chiến đấu, về nước, chàng phi công trẻ đẹp trai đi đến đâu tỏa hào quang đến đấy, yên hùng và lãng mạn, ngang tàng và thơ mộng. Những điệu disco nảy lửa trong vũ trường Red, điệu Boston thơ mộng trong vũ trường Caravan. Eo lưng mềm mại bờ vai trắng muốt của các cô gái thượng lưu Sài Gòn. Những ánh mắt thiếu nữ lãng mạn trang chứa tình yêu nhìn thần tượng thời chiến. Ly cô nhắc vàng sóng sánh trong đêm say, khi hôn ngọt ngào dâng hiến chàng phi công hào hoa phong nhã. Khúc nhạc vàng nức nở, chút tình lãng mạn, Lữ ngất ngây trong hương sắc của Sài Gòn hoa lệ. Hình ảnh Lữ những năm tháng này là hình ảnh của anh hùng thời đại. Còn gì oai hùng hơn hình ảnh chàng phi công trẻ phóng xe jet bon bon trên đường băng hướng về chiếc phi cơ chiến đấu. Pháo lệnh nổ, chàng phi công trèo lên con mãnh điều, tiếng gầm rú dữ dằn và luồng lửa phụt xài. Con mãnh điều sùng mình lao vút trên trời xanh. Nơi trận địa, con mãnh điều chút bão lửa xuống mặt đất như thần sấm phun sấm chớp kinh hoàng. Sau khi đã làm chấn động cả một góc trời, con mãnh điều quay đầu trở về nhẹ nhàng lướt trên đường băng. Chàng phi công tay cầm mũ bay miệng nở nụ cười tươi chiếc vòng tay hân hoan chào đón. Nhưng bao nhiêu hào hoa lãng mạn xưa bây giờ đang mất sạch đâu cả rồi. Chỉ còn nỗi sợ hãi. Mỗi lần trèo lên máy bay là một lần lo lắng. Liệu lần này có là lần cuối cùng không bao giờ được trở về nữa? Những chiếc MiG-21 khủng khiếp của không quân Bắc Việt chặn đánh, lưới lửa cao xạ thiên la địa võng của đoàn quân đang tràn như vũ bão xuống phương Nam. Thế chẻ tre, những trận oanh kích chặn lấy lệ của không lực Cộng Hòa như gãi ghẻ chẳng ăn nhàm gì. 305 nghe rõ trả lời. 305 nghe rõ. Lữ giữ liên lạc đều đặn, dòng người di tản dưới kia như một dòng sông khổng lồ đang chảy ra biển. Mấy khi trong lịch sử chiến tranh nhân loại có cảnh tháo chạy điển hình như thế này, ít lắm. Thường là vừa chạy vừa cầm cự, chạy rút từng bộ phận, và cố thủ tử thủ. Có diệt được nhau cũng bêu đầu rất chán. Đằng này là chạy tổng thể, chạy tùy nghi di tản, nghĩa là mạnh ai nấy chạy thoát thân. Làm sao mà Việt Cộng có được thế trận kỳ diệu này? Gần 20 năm đánh nhau cù nhằng chừa ai lấn đất được của ai, mà đùng một cái, Cộng Hòa bỏ đất bỏ của chạy lấy người như thế này. Làm sao mà còn chặn được bước tiến của Việt Cộng nữa? Lữ cho máy bay vòng sang bên trái, nhằm mục tiêu đã định, ấn nút cắt bom. Khói lửa dưới kia mù mịt, có thể trúng một đội hình đang tiến công nào đó của Việt Cộng, nhưng ăn thua gì gọi là làm phép. Những đoàn quân hùng hậu khu vực miền Trung của không lực Việt Nam Cộng Hòa còn chả ăn thua gì nữa là xăm ba chiếc phi cơ đơn lẻ. Lữ tiếp tục oanh kích đến hết bom mới trở về. Lần bay này lại an toàn như ba lần bay trước. Phúc nhà Lữ còn lớn lắm, anh thở phào. Hạ chiếc A-37 xuống sân bay quân sự Tân Sơn Nhất làm xong mọi thủ tục. Lữ lao lên xe jet phóng thẳng về nhà trong khu cư xá không quân. Bà Vĩnh chạy ra ôm chầm lấy con, bà đã biết những trận xuất kích đầy nguy hiểm của con, mặc dù Lữ xấu không nói. Không muốn để mẹ lo, nhưng cứ nhìn điệu bộ của Lữ là bà biết, thần sắc của một người vừa giáp với tử thần về. Trước kia mỗi lần bay, Lữ về nhà nghênh ngang kiêu hãnh, còn bây giờ là trầm tư lo lắng. Bà Vĩnh sắm nắm mở vòi toilet nước ấm cho con ngâm mình. Cho dịu thần kinh sau những phút giây căng thẳng đến có thể đứt mạch máu não. Khi Lữ bước ra phòng khách, bà đã có sẵn ly sinh tố ướp lạnh. Uống đi con, mẹ biết tất cả tình hình rồi. Bà chỉ chiếc radio, đài Hà Nội và đài các nước đưa tin dồn dập. Tình thế nguy kịch lắm, rồi sẽ ra sao? Bà thở dài, mẹ con mình ở đây, Sài Gòn, mà còn như là ngồi trên chảo lửa ấy. còn cha con thì lại đang ở nhiệm sở tận Phan Giang. Bao giờ Việt Cộng tiến đến Phan Giang? Còn lâu ạ, Lữ trấn an mẹ. Phan Rang sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng chặn đứng Việt Cộng. Kế hoạch của Tổng thống rút đến Phan Rang rồi cố thủ. Từ Phan Rang ra Bắc sẽ là đất của Việt Cộng, còn từ Phan Rang trở vào là của quốc gia. Nghĩa là Phan Rang sẽ không rơi vào tay Việt Cộng chứ? Có thể như thế. Lữ nói với mẹ, nhưng cũng là để tự trấn an mình. Bà Vĩnh thở dài hoài nghi, có gì trấn an được bà lúc này? Tình thế như đê vỡ nước lụt đến nơi rồi. Đời bà bao nhiêu lần gặp nguy nan nhưng chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế này. Các lần trước còn có đường chạy nhưng lần này chạy đi đâu? Đời bà không ngờ lại đến nước này. Dân quê An Nam mình xưa có câu, sướng như bà quan huyện. Với người dân trong lũy tre xanh bùn lầy nước đọng thì quan huyện quan phụ mẫu là to nhất, sướng nhất. Bà chính là bà quan huyện đây, từ lúc 16 tuổi mới có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, vinh quang lắm. Ra đường, ông già bà cả phải kính cẩn trước con bé nhóc con, chào bà huyện ạ. Nhưng rồi bà huyện trẻ sợ vãi đái, hôm 19 tháng 8 năm 1945, khi dân các làng đổ về cướp huyện đường Thuận An. Gậy tày súng kíp sáo mác tua tủa, tưởng như đoàn người đói rách khí thế ngút trời kia sắp ăn sống nuốt tươi nhà quan phụ mẫu. Trong khi ông huyện run lẩy bẩy xông bằng sắc ấn triện cho thằng ở Vũ Hùng ngoài sành đường, thì tại tư thất bà huyện cũng run lẩy bẩy trước một nhóm tự vệ sập vào. Bà huyện trẻ hoa mắt lên cúi đầu chắp tay van. Nhụ đấy à, đứng dậy đi, cách mạng tha thứ cho người quy hàng. Huyện Vĩnh đã quy hàng cách mạng rồi, không ai làm gì nhụ đâu, cách mạng chỉ đi lục soát thu vũ khí thôi. Anh đội trưởng tự vệ nói. Nhụ nhìn lên xeo to. Anh Túc đấy à? Thế mà em cứ tưởng, sợ quá. Ừ, Túc đây. Từ ngày nhụ đi làm bà huyện, chẳng mấy khi về làng Gia Bình, quên hết nhau rồi. Làng mình hôm nay lên cướp huyện đông không anh? Đông lắm, anh vừa đi cướp huyện. Nhưng cũng là để gặp nhụ đấy. Xem con bé cùng làng ngày xưa bây giờ như thế nào. Cái chính là để bảo vệ nhụ. Sợ hỗn quân hỗn quan người ta đánh trói nhụ thì khổ. Ở huyện bên sông, bọn du thực lợi dụng cướp huyện xông vào bắt vợ con quan huyện đè ra hiếp. Ôi khiếp quá. Cảm ơn anh Túc còn nhớ đến em. Ơn huệ gì. Bạn trẻ con với nhau mà. Bà huyện nhụ vững tâm hẳn lên. Có bạn xưa có hơn thật. Ngày bé tí, nhụ với Túc vẫn chơi trò bịt mắt bắt dê với nhau. Cụ Đồ Thao dạy nhụ học chữ quốc ngữ, chữ nho, cho cả Túc học cùng mà không lấy tiền. Hai đứa ê a tam tự kinh và tập tô tập chép vần a bờ cờ. Thằng Túc bắt chuồn chuồn giỏi lắm, nó cho nhụ những con chuồn chuồn đỏ như trái ớt. Có lần nó cho nhụ con cánh cam xanh biếc, nhụ nhốt trong hộp xiêm thích mê mẩn. Khi con cánh cam chết vì đói, nhụ khóc. Thằng Túc đi lùng khắp vườn mà không bắt được con cánh cam thứ hai nữa. Rồi từ đấy cả đời thằng Túc không bao giờ còn có cái gì quý hơn cho nhụ, làm nó vui như con cánh cam nữa. Cái nhụ lớn phẩm xinh đẹp khác thường, đi làm bà quan huyện quên hẳn thằng Túc. Ai bảo nó không bắt được con cánh cam thứ hai cho nhụ. Cách đây một năm có lần Túc cùng Lý Trường làng Sa Bình có việc phải lên hầu quan huyện Thuận An trong một vụ kiện. Cái nhụ đem nước ra mời người làng. Lý Trường và Túc cùng vái nhụ. Mong bà huyện nói với ông nhà xử cho chúng tôi được kiện, đội ơn bà huyện. Vật đổi sao rời mới có một năm mà hôm nay cái nhụ lại phải vái những người quen cũ. Các bác vào nhà em uống nước đã, cái nhụ nói với nhóm tự vệ làng Gia Bình. Người ta đi làm cách mạng mà nó mời vào nhà, cứ như là gặp nhau giữa đường giữa chợ. Thôi để khi khác, bây giờ còn phải đi tuần hành biểu dương khí thế đã, chuẩn bị ngày mai lên cướp tỉnh, bắt quan tổng đốc. Vâng, chào các bác nhé, cái nhụ tạm biệt. Và ngay chiều ấy cũng tạm biệt huyện đường về Thạch Sa Trang làm dân thường. Nhưng cái số làm vợ quan của nó trời đã định sẵn. Chỉ 1-2 năm sau, nó lại rời Thạch Sa Trang, ra tỉnh lỵ Gia Lâm làm bà phó tỉnh trưởng. Nó lại mặc áo dài tân thời, xách ví đầm, đeo kiềng vàng đi xe hòm. Đời nó cứ lên xuống, rồi xuống đến mức phải bỏ nhà bỏ cửa, dắt con lên máy bay chạy trốn vào đất Sài Gòn. Gần 20 năm, cái bé Nhụ bây giờ đã thành bà. Lần này thì bà thật chứ không còn là bà trẻ danh nữa. Lần này thì bà phó tỉnh trưởng một tỉnh lớn, con trai là phi công, biệt tự tại khu xa binh Tân Sơn Nhất. Chồng bà làm quan ở miền Trung, tháng về đôi lần. Cuộc sống yên vui thịnh vượng. Cuộc sống cứ ngỡ tưởng như thế mãi mãi đến lúc chết, nào ngờ Việt Minh cứ truy bức, đòi kích Nhụ, đuổi tuột cùng xào. Đuổi lần đầu tiên ở huyện đường Thuận An, đuổi lần thứ hai rời Bắc vào Nam, và lần này thì đuổi đến mút cuối đường. Xe tăng Đại Bác AK-B40 của Việt Cộng đang tiến như vũ bão. Quân quốc gia chạy như vịt suốt chiều dọc miền Trung mà không điểm dừng. Kích Nhụ nghiệm thấy nó khắc tinh với cách mạng. Sợ chạy vãi đái bao lần rồi mà cách mạng cũng không tha. Sao cách mạng cứ thù nó thế? Lần này thì chết thật rồi. Việt Cộng ăn gì mà đánh nhau khỏe thế? Bà Vĩnh hỏi Lữ. Hừ, Lữ nhếch môi. Mà Việt Cộng là ai hả con? Đánh nhau cả đời thế để mà làm gì? Việt Cộng là chú Đức Hàm, là thằng Trung, là chú Vũ Hùng, toàn là người nhà ta chứ ai. Mẹ nhớ chú Vũ Hùng không? Thông tin con được biết, chú Hùng đang là một trung tướng, Đài Sài Gòn gọi là tướng sẹo đầu hai sao, vì chú bị thương có sẹo mất một mảng tóc ở sau tai. Đang chỉ huy một cánh quân chủ lực tiến đánh tuyến phòng thủ Phan Rang đấy. Đài Pháp còn thu thập tiểu sử nói rõ, hồi năm 1946 20 tuổi, tướng sẹo đầu đã được dân gian suy tôn là tướng quân hồm xám ở vùng Thanh Đô. Tướng sẹo đầu hiện nay đang tiến với thế chè tre, các tướng lĩnh Hoa Kỳ ngồi bên Washington đang lo lắng, dự đoán tuyến tử thủ Phan Rang sẽ không giữ được. Trong không lực Cộng Hòa, người ta dâm gian đồn đại những giai thoại về tướng sẹo đầu hai sao, đánh dữ lắm. Nghe tên tướng sẹo đầu, quân quốc gia đã ớn rồi. Mẹ nhớ vụ Mậu Thân 1968 không, đang cúng giao thừa. Mẹ và cả nhà chạy giạt vào toilet nằm dán người xuống sàn gạch. Súng đạn gian trời, tưởng mất toi Sài Gòn. Việt Cộng đánh cả sứ quán Mỹ thì còn chừa đâu nữa. Việt Cộng nổi dậy khắp nơi trong các thành phố miền Nam. Ai tham gia chỉ huy quân Việt Cộng đánh Sài Gòn xạo ấy? Người ở của nhà ta đó, chú Vũ Hùng. Nguồn tin tình báo chúng con biết hết. Tình báo của ta theo dõi từng bước chân của tướng sẹo đầu. Con đã nhiều lần được lệnh xuất kích phối hợp cùng phi công Hoa Kỳ, rồi bom căn cứ đại bản doanh của tướng sẹo đầu. Tên tuổi Vũ Hùng khá quen thuộc với các tướng lĩnh Cộng Hòa. Con và bố nghe tin mà im thin thít không dám hé răng khoe đó là người ở của nhà mình xưa. Vừa tự hào nhưng cũng vừa sợ, sợ xanh cả mắt đâu phải đùa. Bà Vĩnh tiểu nhân phòng bị gậy. Nếu chú Hùng đánh vào Sài Gòn, nhà mình bị quân Việt Cộng bắt, mình sẽ phải nhận người nhà ngay để Hùng che chở. Vô ích ăn thua gì, quân Pháp bất vị thân, chú Hùng chẳng giúp gì được cho mình đâu. Giúp chứ nhất định giúp, bà Vĩnh khăng khăng cãi, người ta có phải gỗ đá đâu mà vô tình. Chập tối, bà Vĩnh và Lữ bật tivi. Tổng thống Thiệu đang kêu gọi tử thủ Phan Rang. Radio BBC loan tin quân giải phóng đã hình thành thế trận bao vây Phan Rang. 10 giờ đêm điện thoại đường dài từ Phan Rang về. Bố đây. Con động viên nâng đỡ tinh thần mẹ. Đầu dây bên kia ông Đức Vĩnh gọi. Giọng ông thầm thì. Đồng thời con phải chuẩn bị tình hình xấu nhất. Vali gọn gàng, đùng một cái là có thể di tản. Ở trong lòng Sài Gòn rồi còn di tản đâu nữa hả bố? Thì ra biển, tàu chiến Mỹ đón ở ngoài khơi, rồi sang Mỹ. Nếu Mỹ bỏ miền Nam, Mỹ sẽ có trách nhiệm di tản đồng minh của mình. Có thể mất Sài Gòn, mất quốc gia ư hả bố? Chưa ai biết được diễn biến sẽ như thế nào. Ta cứ phòng xa. Cho đến bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có động thái gì cứu nguy miền Nam khỏi rơi vào tay Bắc Việt. Quốc hội Mỹ vẫn còn tranh luận có nên viện trợ 300 triệu đô la cho miền Nam hay không. mỉa mai quá. Dù có 300 triệu hay 3 tỷ đô la mà không hành động nhanh thì cũng không còn kịp nữa. Không quân Mỹ phải ồ ạt oanh kích chặn bước tiến của Việt Cộng, hải quân Mỹ phải đổ bộ ngay vào các cửa biển như hồi Tổng thống Johnson duy trì tới 550.000 quân ở miền Nam năm 1968 thì may mới cứu nguy được tình hình. Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Dân Mỹ đã chán ngấy chiến tranh rồi, Quốc hội Mỹ đã ngưng viện trợ, Tổng thống Mỹ đã chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh. Nói tóm lại, người Mỹ đã vùi tay bỏ miền Nam mặc cho miền Nam chống chọi. Chống được thì sống mà thua thì chết, Mỹ đã rút lui trong cuộc đối đầu sống mái giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa rồi. Ta sẽ bị nhấn chìm trong cơn lốc lịch sử này ư hả bố? Con hãy tìm lấy con đường sống cho cá nhân mình, phải sống cái đã rồi muốn ra sao thì ra, không được chết, chết là hết tất cả. Thế mặt trận Phan Rang thế nào ạ? Việt Cộng pháo kích suốt đêm qua. Quan tướng hò hét củng cố phòng tuyến từ thủ. Thôi, không ai khôn được với trời. Bố phó mặc cho số phận muốn ra sao thì ra. Nhưng con thì phải làm chủ số phận đó. Con còn trẻ, con phải sống để tiếp nối dòng họ Nguyễn Đức. Nói thế con phải tự hiểu. Có cơ hội là không được bỏ lỡ. Hoặc tự tạo ra cơ hội tìm con đường sống. Bố yên tâm. Tiếng điện thoại lẹt xẹt. Âm âm tiếng Đại Bác vọng vào, rồi bị cắt xoẹt sau một tràng nổ chói tai. Alo, alo, Lữ gọi to. Đáp lại chỉ là tiếng máy u u như tiếng gió của dặm đường Phan Rang, Sài Gòn, xa lắc. Ngày tháng năm, Đức Vĩnh chui ra khỏi hầm. Bầu trời đêm Phan Rang đen đặc u ám. Ánh lửa đạn chớp lóe khắp nơi, thành phố nồng nặc mùi khói đạn, mùi người chen chúc. Khắp nơi chỗ nào cũng có quân đội, những đơn vị sống sót chạy dài từ Ban Mê Thuột, Huế, Đà Nẵng vào đây tan tác, không tập hợp được nữa, thành đám tàn quân ô hợp. Không lương thực, chúng đi cướp lấy cái ăn, không ai chỉ huy được chúng nữa. Chúng cứ chạy chạy. Việt Cộng đánh đến đâu chúng giã rời đến đấy, vợ con lấp nhấp bồng bế theo sau. Quân lẫn với dân, một đám tán loạn. Ô tô, xe gắn máy, xe đạp đủ các phương tiện chạy loạn. Chỉ huy của chúng đã trốn trước bằng đường biển, đường không rồi, còn chúng phải chạy bộ cùng vợ con. Ruột gan Đức Vĩnh như lửa đốt, bộ máy hành chính mà Vĩnh cầm đầu nơi đây đã tan rã. Công chức bỏ nhiệm sở, về nhà sắp vali hòm xiềng sẵn sàng chạy. Mặt trận chưa vỡ, chưa có lệnh tùy nghi di tản nơi đây. Nên chưa ai được đi. Lính căn chặn đường, Tổng thống kêu gọi tử thủ chặn đứng Việt Cộng, không cho ai di tản về Sài Gòn. Nhưng không ai tin lời Tổng thống, không ai tin lời tử thủ được. Nước đã dâng lên tràn ứ, chỉ chờ vỡ đập là cuốn phăng. Đức Vĩnh gọi bộ đàm liên lạc với Thiếu tướng Tư lệnh vùng chiến thuật, người chỉ huy tử thủ. Thiếu tướng nói, cứ bình tĩnh, củng cố hầm trú ẩn cho chắc. Cấm không được di tản gây hoang mang tinh thần quân tử thủ. Còn bọn quan quân từ Huế vào thì là đồ bỏ đi. Nhưng cũng lệnh cho chúng phải ở lại, không được rời Phan Rang dông về Sài Gòn. Ai chống lệnh bắn bỏ. Đang cho sĩ quan chỉ huy đi gom chúng lại, tổ chức thành đơn vị chiến đấu. Thế nào cũng có một mặt trận sống mái ở đấy. Một trận đánh quyết định chặn đứng Việt Cộng. Quân phòng thủ đang được tăng cường, phòng tuyến đang được củng cố. Tuyến phòng thủ Phan Rang được thiết lập là do đề xuất của tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, chứ không phải ngẫu nhiên. Tổng thống đã ném vào đây 75.000 quân các loại. Sư đoàn không quân ở sân bay Thành Sơn ở đây có 100 máy bay. Ngài Phó Tỉnh trưởng yên tâm, chúng ta sẽ chiến đấu một sống một chết ở đây để chặn không cho Việt Cộng tiến vào Sài Gòn. Đức Vĩnh không tin lời viên Thiếu tướng Tư lệnh vùng chiến thuật. Suốt từ tháng 3 đến giờ, các tướng ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng đều lên gân lên cốt một giọng nói như thế khi quân giải phóng chưa đến. Nhưng khi quân giải phóng đến rồi, có khi chưa tấn công tổng lực, quân quốc gia đã vỡ mặt trận tháo chạy. Quân giải phóng đánh như quấn chiếu, như rút sợi len, các mối tuột ra tuồn tuột. Đức Vĩnh không ngờ thế cờ lại kết thúc nhanh như thế. Suốt 20 năm xây dựng nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, viện trợ Mỹ đổ vào miền Nam như nước, lính Mỹ ngập tràn lãnh thổ. Suốt bao nhiêu năm giằng co, chưa ai làm gì được ai, vậy mà mới chỉ hơn một tháng đã mất một phần lãnh thổ, và bây giờ thì cái thòng lọng đang siết chặt dần, cá đã nằm trên thớt, chạy đi đâu bây giờ, cả đời ta ở phía chống đối Việt Minh Việt Cộng. Ta đứng đầu bộ máy hành chính ở đây, ta đại diện cho chính quyền Cộng Hòa ở đây, ta là quan chức cao cấp của chế độ, số phận ta gắn liền với ván cờ thế sự này. Đức Vĩnh chui xuống tầng hầm bê tông kiên cố dưới lòng đất tòa tỉnh trường ngủ gà ngủ gật. Ngày cũng như đêm, bóng điện lờ mờ, thời gian như nén lại phấp phòm lo âu. Đức Vĩnh không hiểu mình ngủ đã bao lâu, nhiều hay ít, trạng thái cứ chìm lắng, triền miên trong tiếng sống âm âm từ mặt đất truyền xuống. Rồi Đức Vĩnh giật thót khi tiếng nổ chát chúa gần ngay đâu đây. Đại bác của Việt Cộng dữ dội quá. Vĩnh run lên cầm cập. Trận đánh đã mở màn. Tay ôm chặt cái cặp có giấy tờ tài liệu quan trọng và con dấu của cơ quan hành chính, Vĩnh co người ép vào hầm. Một thoáng ký ức. Chiếc bằng sắc và triện đồng quan huyện Thuận An năm 1945. Chiếc cặp của ông phó tỉnh trưởng Gia Lâm xách lên máy bay Dakota năm 1954. Và bây giờ, chiếc cặp của phó tỉnh trưởng Phan Rang trong đó có con dấu, vật biểu tượng, có thể sẽ phải giao cho ai đây? Tiếng đại bác làm đất rơi lả tả trên đầu. Tiếng súng của hai bên giao chiến xé rách bầu trời. Thân phận con người như con kiến con gián lúc này. Một viên đạn bé xíu bay lạc, một trái đại bác rơi, thế là chấm hết tất cả. Đức Vĩnh chúi đầu trong hầm như lạc đà chúi đầu trong sơ mạc. Hai ngón tay ấn vào lỗ tai để khỏi phải nghe những âm thanh chấn động thần kinh. Cầu Thượng Đế phù hộ, cầu Phật phù hộ, cầu Chúa phù hộ. Lần đầu tiên trong đời, Vĩnh thoáng qua ý nghĩ, mong đợi ở quyền năng siêu nhiên. Con người chả là cái gì so với quyền năng ấy cả. Tiếng đại bác làm Đức Vĩnh tê liệt thất thần. Chưa bao giờ cái chết gần kề đến như thế. Tử thần đã giơ lưỡi hái quờ vào gáy. Khi tiếng đại bác im ắng, chỉ còn tiếng súng bộ binh, nỗi sợ càng thấm vào từng chân tóc Vĩnh. Thế nghĩa là quân giải phóng sắp tràn đến. Ngày tháng năm, có lệnh di tản ban bố cho phòng tuyến tử thủ Phan Rang. Vỡ mặt trận thì tự động mạnh ai nấy chạy. Xe của Đức Vĩnh chen trong đoàn xe quân sự lao về phía Sài Gòn. Toàn bộ bộ chỉ huy quân đoàn tiền phương phòng thủ Phan Rang, gồm chuẩn tướng và trung tướng đã bị bắt sống trên 3 chiếc xe bọc thép, khi xe đã lăn bánh mà không chạy thoát. Sân bay có 100 máy bay thì Việt Cộng thu gọn 51 cái nguyên vẹn. Đến máy bay đã nạp đầy xăng chỉ việc cất cánh lên trời xanh bao la vô tận mà còn bị bắt sống thì không hiểu thế nào nữa. Xe tăng thiết giáp như pháo đài di động vừa đi vừa nã đạn thì còn sợ ai, vậy mà cũng không chạy được, 11 chiếc lại cũng bị bắt sống. Cái gì ở đây cũng bị bắt sống hết. Quân bộ binh thì tất nhiên số phận hầm hưu rồi, 1.600 quân giơ tay hàng loạt vũ khí, cho nên đoàn xe của Đức Vĩnh hy vọng thoát thân chỉ là một phần triệu. Đức Vĩnh có quyết định khôn ngoan nhất sau khi một trái pháo Việt Cộng rơi ngay trước mũi xe vài mét, suýt nữa thì tan xác nếu tốc độ xe nhanh hơn một chút. Lá cờ trắng được giương lên và chính tay Đức Vĩnh cầm cán cờ. Những xe khác lục đục noi gương, họ đều muốn sống cả. Xích xe tăng Việt Cộng đang rít lạnh sau kháy, đạn từ nòng pháo nã tới tấp. Đức Vĩnh đứng im, xe tắt máy, chiếc cờ trắng thật đẹp. Một vuông vài popolin mới cứng, trắng nõn có viền xung quanh. Chiếc cán cờ inox. Nghĩa là lễ tân ở tòa tỉnh trường quen nghi thức ngoại giao đã chuẩn bị chu đáo. Không như các đơn vị quân sự khác, ẩu xỉ, xé áo sơ mi trắng buộc lên nằm súng làm cờ. Xe của chỉ huy tiểu đoàn Việt Cộng từ phía sau vót lên. Một đại úy giải phóng quần áo nhầu nhĩ khói súng bước tới. Quân giải phóng chấp nhận đầu hàng, tất cả nộp vũ khí. Các loại súng lục tục đưa ra, một trợ lý giải phóng chạy tới trước mặt đại úy. Báo cáo tiểu đoàn trưởng Viết Thiều, lệnh qua điện đài của tư lệnh quân đoàn, giải tất cả tù binh quay trở lại Phan Rang, đưa phó tỉnh trưởng Phan Rang tới gặp tư lệnh. Đoàn xe hàng binh sùng sùng quay mũi. Người đại úy có tên viết thiều hạ lệnh cho cấp dưới của mình chỉ huy áp tải đoàn tù binh, còn anh lên chiếc xe bọc thép chỉ huy vẫy tay cho cả đoàn xe tải chờ bộ binh giải phóng lao nhằm về hướng Xuân Lộc phía trước. 6 giờ tối, thị xã Phan Rang ngập tràn trong bóng tối hoang dại. Lửa cháy leo lét, mùi khói súng và mùi xác chết, những vỉa hè loang máu, những con đường đầy quần áo ngụy dằn di cởi ra vứt bỏ để chạy trốn. Xe đưa Đức Vĩnh đến tòa tỉnh trường. Bộ chỉ huy quân đoàn giải phóng Phan Rang đóng ở đấy. Đức Vĩnh lại về đúng cái sảnh phó tỉnh trường của mình. Vẫn chưa có ai tháo dỡ các tấm biển ghi xanh ngoài cánh cửa. Tấm biển phó tỉnh trường màu xanh to lồ lộ. Nhưng cờ vàng ba sọc đỏ ngoài cột cờ thì đã bị dẹp bỏ. Bộ đội giải phóng nhộn nhịp ra vào. Quần sáng xanh dịu tỏa trên mặt bàn lát kính mênh mông, người tư lệnh quân đoàn ngồi đó, một sĩ quan tác chiến đang trải bản đồ chiến sự chỉ trò thuyết minh. Báo cáo tư lệnh, tù binh phó tỉnh trường Đức Vĩnh đã được dẫn đến ạ. Người lính Việt Cộng đứng nghiêm. Tư lệnh ngẩng lên, quần xanh sáng dịu tỏa trên gương mặt phong trần. Đức Vĩnh giật thót mình, sững người. Mời ngồi. Tư lệnh chỉ tay. Trước mắt Vĩnh là ai đây? Không thể nhầm được. Trái đất tròn, toàn những người xưa cũ gặp nhau. Ông là Đức Vĩnh, phó tỉnh trường Phan Rang, chỉ huy bộ máy hành chính ở đây phải không? Tư lệnh hỏi. Dạ, thưa trung tướng, tôi là Đức Vĩnh ạ. Ông ở lại để tử thủ Phan Rang ạ. Dạ, đó là lệnh trên, chủ yếu cho bên quân sự ạ. Chúng tôi chỉ biết làm công tác hành chính dân sự thôi. Các bạn thân mến, cuộc chiến tranh ngày càng đi vào giai đoạn nước rút với sự thay đổi cục diện khá rõ rệt. Vốn là một chiến binh vinh quang của không lực Cộng Hòa, Lữ cũng phần nào nhận thấy sự yếu thế dần dần của phe mình. Bà Đức Vĩnh rất thương con, chỉ biết khuyên con nên cẩn trọng mỗi lần xuất kích. Thông qua Lữ, bà Đức Vĩnh biết một trong số những tướng lĩnh rất nổi tiếng bên phía Việt Cộng chính là Vũ Hùng, vốn là thằng ở trong gia đình bà ngày trước. Chính vì chỗ người quen như thế nên bà Đức Vĩnh những mong Vũ Hùng nể tình quen biết cũ nới tay cho gia đình bà nếu như Việt Cộng thắng thế. Thế rồi chiến tranh đi dần đến hồi kết thúc. Và lúc này nhân dân Mỹ đã chán ngấy chiến tranh, Quốc hội Mỹ đã ngừng viện trợ, Tổng thống Mỹ chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, mặc cho quân đội Cộng hòa miền Nam Việt Nam tự chống chọi. Và quân lính Mỹ tìm cách rút lui. Cuộc nổi dậy của quân cách mạng với các thông tin Buôn Mê Thuột thất thủ, Huế, Đà Nẵng thất thủ, rồi Phan Rang thất thủ, đem đến sự hoảng sợ tột độ cho các tướng lĩnh Cộng hòa, trong đó có phó tỉnh trưởng Phan Rang là Đức Vĩnh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây? Bây giờ giọng đọc Vân Anh gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mời các bạn theo dõi. Cách đây nửa giờ cũng tại đây, chúng tôi đã thẩm vấn sơ bộ các tướng lĩnh giữ chức tỉnh trường và chỉ huy vùng chiến thuật. Về phía ông, các bộ phận chức năng sẽ làm việc cụ thể. Hôm nay chỉ có ý nghĩa trình diện và nghe lời căn dặn của tôi. Ông phải cho chúng tôi biết rõ những gì mà bộ phận quân quản cần. Những tổ chức đảng phái ở đây, các hồ sơ giấy tờ lưu trữ, hệ thống gián điệp CIA, những kho tàng vũ khí, những hang ổ ngoan cố, những lực lượng lần quất chống phá giải phóng. Dạ vâng, tôi xin sẵn sàng phục vụ Ủy ban quân quản ạ. Đức Vĩnh đưa lên chiếc cặp mà ông vẫn ôm khư khư từ lúc có chiến sự. Thưa, đây tất cả là giấy tờ quan trọng nhất xin trình ông ạ. Có con dấu phó tỉnh trưởng không? Tư lệnh hơi mỉm cười giễu cợt. Dạ có ạ. Có thẻ bài nhà không? Nét cười rõ hơn nhưng không ác ý. Dạ. Ông yên tâm, cách mạng sẽ khoan hồng với người biết hối cải. Không ai làm gì hại đến tính mạng của ông đâu. Dạ, đội ơn trung tướng ạ. Ngày xưa ông đã là phó tỉnh trưởng Gia Lâm, bây giờ cũng vẫn là phó tỉnh trưởng. 20 năm mà ông không tăng tiến chút nào nhỉ? Tư lệnh giả vờ băn khoăn. Dạ. Ông nghĩ thế nào về cuộc chiến này? Dạ thưa, chúng tôi là phe phi nghĩa. Chúng tôi sai, chúng tôi cố bám lấy cái chế độ mục ruỗng. Hoa Kỳ cũng đã không kham nổi nữa phải rút lui. Cách mạng đã sắp toàn thắng, sắp thống nhất được đất nước, chiến tranh chấm dứt, thực lòng chúng tôi thấy đó là tất yếu của lịch sử. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, ở huyện Đường Thuận An khi giao nộp bằng sắc thẻ ngà, ông có nghĩ như thế không? Dạ, lúc đó tôi non nớt, chưa nghĩ như thế được ạ. Thực ra thì bây giờ ông cũng không còn trẻ nữa nhỉ? Dạ vâng, đã sắp hết một đời người. Ngày tháng năm, sương chiều hoàng hôn làng bàng trong rừng cao su, tiểu đoàn trưởng Viết Thiều mắc võng ngả lưng. Đã bao ngày nay tinh thần anh căng ra như dây đàn, làm sao tìm kiếm lấy một phút giây thư giãn để ngày mai bước vào cuộc sống mái quyết định. Viết Thiều đu đưa võng, bầu trời trầm trành, tán rừng trao nghiêng, một chiếc lá vàng rơi lơ lửng, rồi một tiếng chim hót, tiếng chim là lạ. Sau cả tháng trời, tai chật cứng âm thanh bom đạn, tiếng chim cứ như giọt nước trong vắt rơi trên đôi môi khô nẻ. Tiếng chim xìu sạt, đứt quãng, nhẹ nhẹ, nhưng kỳ lạ sao, làm Thiều liên tưởng đến một khái niệm về sự đối chọi với rừng âm thanh bom đạn. Chỉ với một tiếng chim nhỏ nhoi mà dám đối lập với cả bầu trời sắt lửa gào thét. Thiều mỉm cười, con chim bé chỉ là một chiếc lá, thiên la địa võng của bom đạn nơi đây mà không chạm được vào chiếc lông của nó. Nó vẫn bay và chờ khi đạn bom tạm ngưng thì hót. Nhưng chim ơi, hãy tìm cách mà bay đến nơi khác đi, bởi bắt đầu từ ngày mai, đến cả một chiếc lá ở đây cũng không toàn vẹn. Cuộc đấu súng sẽ dữ dội gấp bội, chim biết ẩn vào đâu. Thiều nhận lệnh của tư lệnh mặt trận Vũ Hùng tập kết tiểu đoàn tại vạt rừng này để tham gia bóc vỏ phòng tuyến Xuân Lộc bảo vệ Sài Gòn của tướng Ngụy Quốc gia Lê Minh Đào nổi tiếng dũng mãnh. Tiểu đoàn của Thiều vừa được điều động bổ sung củng cố trang bị nâng cấp để thành đơn vị tinh nhuệ làm nhiệm vụ mạo hiểm thọc sâu vào đại bản doanh đối phương. Tư lệnh Vũ Hùng tin tưởng Thiều, Thiều là bạn chiến đấu của Đức Trung mà Đức Trung lại là người nhà của tư lệnh. Trước đây do vô tình một đôi lần gặp ở bộ chỉ huy, Trung đã giới thiệu Thiều với Hùng. Hùng mến Thiều ngay từ giây phút đầu. Khí chất của Thiều làm Hùng chú ý, Hùng nhìn thấy ở Thiều bản lĩnh cao cường của một người chỉ huy tác chiến. Trước chiến dịch nửa năm, đơn vị của Đức Trung được phiên chế lại. Trung được quân lực điều về lữ đoàn tăng thiết giáp thuộc quân đoàn của Vũ Hùng, còn Thiều được giao phụ trách đơn vị tinh nhuệ. Sự chuẩn bị cho chiến dịch được hoạch định đâu vào đấy. Từ dạo ấy ước mơ tiến về Sài Gòn, như ánh sáng bừng lóe trong đầu các chiến sĩ giải phóng. Trong phân đội tăng thiết giáp do Trung chỉ huy, anh em náo nức học đồng ca bài hát tiến về Sài Gòn, âm điệu hùng tráng thôi thúc. Đô thành ta trong ánh điện quang. Tiếng nấc nghẹn câu cười, quê nhà ta khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời, tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, tiến về đồng bằng ta tiến về thành đô. Bài hát kỳ lạ ám ảnh mọi người, cho đến bây giờ đã thành hiện thực, xích xe tăng của Trung đã lăn bánh lao lên như thác lũ dọc đường tan hết mây mù. Phan Rang, Phan Thiết chọc thủng rồi. Nhưng đến giờ phút này tất cả phải khựu lại ở đây, Xuân Lộc. Tướng Lê Minh Đào bố phòng trận tuyến tử thủ thật sự, con thú bị dồn đến chân tường không còn lối nào khác. Nó đứng tấn, giơ vuốt nhe nanh. Tiểu đoàn của Viết Thiều tham gia nhiệm vụ bẻ vuốt nhổ nanh con thú ấy, thò tay vào mồm nó để nhổ, việc không dễ. Ngày tháng năm, tiếng đại bác từng hồi cấp tập, vò nhầu trời đất, xé rách từng mảng mây làm rạn nứt từng thớ đất. Tiếng gầm của thép làm chủ không gian, thời gian, ngạo nghễ, chế nhạo sự sống của mặt đất. Từng chiếc lá, từng viên ngói, mảnh tường nứt toác ra, bay biến vào hư vô, bao nhiêu sinh mạng bay biến vào hư vô. Tiếng các cỡ súng đan dệt như mắt lưới, các sinh vật biến thành những con tép mại dẫy sụa trong đó. Một bầu trời tràn ngập thuốc mê, con người mê đi, mũi tai chảy máu, mắt đỏ nọc và mồm gào thét. Khói súng như sương mù luân đôn chen lấp trời đất, lửa nóng hầm hập vây bùa, mùi khét sộc cháy mũi, nỗi sợ tê dại, cái chết tan xương nát thịt vây quanh như không khí. Lịch sử chọn mảnh đất này để súng đạn hai bên cọ sát Xuân Lập. Tư lệnh Vũ Hùng ngồi trong hầm chỉ huy, đây mới thực sự là cuộc tử thủ của phe quốc gia. Từ đầu cuộc chiến, phe quốc gia chỉ có chạy, chạy suốt dọc miền Trung, chạy không ngoái cổ lại. Có tướng miền Trung mất quân vỡ mặt trận, chạy bộ trong rừng Quảng Nam như người rừng. May mà có tàu tuần tiễn ven bờ nhận được tín hiệu liên lạc, đón ở biển Đà Nẵng, không thì thành khỉ trong rừng. Phòng tuyến Phan Rang Phan Thiết không ngăn được ai. Chỉ đến bây giờ, cuộc tử thủ mới được thực hiện với đầy đủ nghĩa của nó. Vũ Hùng nghe báo cáo và kịp thời truyền lệnh cho các mũi tiến công. Quả xanh quá cứng, bóc vỏ được nó không dễ dàng, nhưng quyết tâm thép đã được các chính ủy truyền đạt đến từng người lính, phải thắng, chỉ có thắng, và Sài Gòn đã ở trước mắt. Tin tức về sự thương vong của quân giải phóng được báo cáo, con số khá cao, một cuộc đọ sức quyết tử. Suốt 2 tháng thần tốc giải phóng các miền đất, đây là lần thương vong lớn nhất. Nhưng lịch sử là như vậy, phải chấp nhận, để lật đổ một quốc gia, một chế độ, vào giờ phút cuối cùng của nó không dãy dụa hay sao? Nghĩ cho cùng, sự dãy dụa này cũng chưa ăn thua gì. Cuộc đọ sức diễn ra trên các ngả đường, góc phố nẻo rừng. Những đơn vị quyết tử của phe quốc gia bắn đến viên đạn cuối cùng trước khi ngã gục hoặc đầu hàng. Viết Thiều dẫn tiểu đoàn thâm nhập vào vùng mắt bão. Anh cắn chặt môi, mắt đỏ nọc, mặt lạnh tanh và hạ lệnh tung hỏa lực như vũ bão vào đối phương. Những chiến sĩ ngã gục trước mắt anh, máu tuôn như suối, tay chới với như hướng dẫn anh mục tiêu địch phía trước. Viết Thiều băng qua không biết bao nhiêu thi thể đồng đội để dẫn tiểu đoàn tinh nhuệ của mình xông lên. Những luồng đạn xèo xèo veo véo qua tay anh, chiếc mũ sắt nhiều lần xớt đạn tóe lửa. Viết Thiều gọi bộ đàm trực tiếp báo cáo tư lệnh Vũ Hùng. Đơn vị đã hy sinh quá nửa. Tư lệnh kịp thời bổ sung quân số cho anh. Những cuộc tiến công của Thiều tung hỏa lực vào đại bản doanh phòng thủ không một giây phút ngưng nghỉ. Phẩm chất cao quý nhất của người lính là dũng cảm. Phía quốc gia, những người tử thủ không phải không có các chiến binh dũng cảm. Lần này họ đã không sợ chết, họ dám chết, họ đã chết, xác phơi đầy các ngả đường Xuân Lộc. Xuân Lộc, cuộc chiến đã diễn trọn ra 10 ngày ác liệt. Địch tập trung sư đoàn 18 dũng mãnh, thiết đoàn 5, lữ đoàn dù số 1, liên đoàn biệt động số 33, trung đoàn 8, thiết đoàn 15, thiết đoàn 22. Tổng cộng, toàn tuyến phòng thủ là 9 chiến đoàn bộ binh và 8 tiểu đoàn bảo an tại chỗ. Cánh cửa thép vậy là khá vững chắc, nhưng các chiến sĩ quân đoàn của Vũ Hùng cùng các đơn vị phối thuộc khác đã mở toang cánh cửa thép này để rộng đường về Sài Gòn. Bầu trời ven đô Sài Gòn bầm đỏ màu lửa tiến công, chẳng khác dàn hỏa táng cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa Sài Gòn và cho cả cuộc chiến của một quốc gia khoe sầu, khoe nhiều bom đạn nhất thế gian. Ngày tháng 5, Lữ nổ máy chiếc xe Jeep trước cửa nhà, bà Vĩnh chạy ra. Con đi trực chiến à? Vâng. Hôm nay con có xuất kích không? Có thể không mẹ. Con ơi, mẹ lo lắm. Làm thế nào cáo ốm thoái thác đi? Đến nước này thì còn cần gì nữa? Đài Hà Nội của Bắc Việt nói là tuyến phòng thủ Xuân Lộc bị chọc thủng, quân giải phóng đang tràn về Sài Gòn. Số phận của bố con giờ ra sao? Chắc là bố con đang trong dòng người tháo chạy. Chính vì thế mà không lực Cộng Hòa cần oanh kích càn bước của Việt Cộng cho quân ta trốn thoát. Không. Ai oanh kích thì oanh kích, mẹ chỉ có mỗi một mình con cáo ốm đi. Ốm tha già thải, ai ốm mà còn trèo lên lái phi cơ được? Không được. Chống lệnh chiến đấu lúc này bị tử hình ngay đấy mẹ. Không sao đâu. Cả tháng nay con xuất kích bao nhiêu trận rồi, có việc gì đâu. Bà Đức Vĩnh thở dài. Chiếc xe Jeep lao vút đi mất hút. Bà Đức Vĩnh vào nhà lại dán tai vào làn sóng radio Hà Nội. Chỉ đài Hà Nội mới nói hết sự thật tình hình mặt trận. Họ đang tiến về Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, cả Sài Gòn sôi lên sùng sục. Bà Vĩnh khóc hết nước mắt. Từ hôm vỡ mặt trận Phan Rang, không hề được tin tức gì của chồng. Ông ấy đã chết hay đã bị bắt? nếu không thì chạy về Sài Gòn rồi. Bà Đức Vĩnh tuyệt vọng, bị bắt thì là còn may. Chết, tên rơi đạn lạc mới khổ, mất xác, chôn trong nấm mộ chung. Bà hễ cổng nhìn ra phố, xe nhà binh, xe dân sự chạy như điên, người đi lại nháo nhác, máy bay bốc người di tản gầm rú trên đầu. Đêm hôm qua, Đại Bác Việt Cộng đã rót như mưa vào sân bay Tân Sơn Nhất. Một trận đậm đất kinh hoàng, bà Vĩnh nằm trong hầm mới đào sau vườn trầu, cầu trời Phật, lạy Thánh Mẫu che chở phù hộ độ trì. Đại Bác bay veo véo qua nóc nhà rồi nổ phía đường băng. Một kho đạn trong sân bay trúng Đại Bác tung như pháo hoa sáng cả góc trời. Từ hôm qua không thấy Lữ về, chỉ mình bà Vĩnh ở nhà. Thực tình thì bà không biết hành động gì bây giờ. Lữ bảo bà sắp sẵn hai vali đựng những thứ quý giá. Cái gì quý giá nhất bây giờ? Vàng bạc kim cương không nhiều. Chỉ một hộp nhỏ, quần áo ư đáng giá gì. Nhưng trên đường di tản không có nó, lấy gì mà mặc. Thực phẩm khô đáng giá gì so với đồ pha lê, đồ sứ, đồ điện tử. Nhưng không có nó sẽ chết đói ngay tức khắc. Nhịn một ngày cũng không nhịn được. Cuối cùng thì vali lại chứa toàn lương khô, mì ăn liền, quần áo, toàn những thứ rẻ nhất, chẳng có gì quý giá. Những thứ quý giá phải bỏ lại hết. Tòa biệt thự tiện nghi với một nội thất châu Âu lộng lẫy, trang bị hoàn hảo. Bà Vĩnh đem theo tấm ảnh của chồng chụp ông đang đứng báo cáo với Tổng thống nhân dịp Tổng thống đi kinh lý qua Phan Rang. Một bức ảnh không quá ít, vali còn rộng, bà nhét cả cuốn album vào dù nó rất nặng. Mất những tấm ảnh này là mất quá khứ. Không, bà phải có nó để thỉnh thoảng mở xem và sống lại những kỷ niệm. Ảnh vợ chồng quan phụ mẫu trẻ tuổi ở huyện đường Thuận An, ông huyện mặc áo khấm đội khăn xếp, ngực đeo thẻ ngà. Bà mặc áo dài tân thời màu hoa đào, pơ lưa cát tường, cổ đeo kiềng vàng. Ảnh ông phó tỉnh trưởng Gia Lâm, đầu trài biang tin láng mượt, cùng vợ vào dạp Quảng Lạc xem vở cải lương Lan và Điệp. Ảnh Thạch Gia Trang quê cũ, ông huyện trẻ ngồi hầu trà mẹ. Ảnh đứa con trai phi công mới tốt nghiệp từ Mỹ về vẫy chào bố mẹ ngoài sân bay. Bao nhiêu là bao nhiêu ảnh. Bà Vĩnh sống bằng quá vãng, nhưng bây giờ tất cả bỏ lại sau lưng. Đời chỉ còn vẻn vẹn hai chiếc vali đựng toàn thứ đồ rẻ tiền nhất, quần áo và lương khô. Bà Vĩnh liều ra đường xem thiên hạ chạy loạn. Đúng là chạy loạn. Nghe nói ở sứ quán Mỹ, tướng tá bộ trưởng và thân nhân bu đâm như kiến để chờ đến lượt leo lên trực thăng trở ra tàu Mỹ ngoài khơi. Còn đường Sài Gòn Vũng Tàu xe ken tắc đường, người ta xuống đấy để xuống tàu ra biển. Cả miền Nam dồn về Sài Gòn rồi từ đây theo các ngà chạy ra tàu chiến Mỹ ngoài khơi. Không chạy sao được, 20 năm bao nhiêu người đã làm việc cho Mỹ, cho quốc gia, giờ thành kẻ có tội với cách mạng. Cách mạng về sao tránh khỏi đi tù? Phải chạy thôi. Quen sống tự do, ăn sung mặc sướng, ô tô nhà lầu, con sen thằng ở, sữa Mỹ bơ Tây. Giờ ở với Việt Cộng, tem phiếu 13 kg gạo một tháng, 5 mét vải một năm, sao mà chịu nổi? Phải chạy thôi, theo Mỹ đến cùng. Mỹ giàu nhất thế giới, hè phố Mỹ bọc vàng, của cải Mỹ như nước chảy. Không làm gì, lười chảy thây nằm chờ, sung cũng rơi vào miệng. Chính sách an sinh xã hội, nhà nước nuôi mọi người không có việc làm, nuôi ra nuôi, mỗi tháng 600 đô la. Mỹ ơi là Mỹ giàu quá, phải chạy khỏi Việt Nam sang Mỹ mà sống thôi. Bà Đức Vĩnh ngóng đợi con, cả thành phố đang chạy, mà sao giờ này Lữ vẫn không về đón mẹ. Chồng là phó tỉnh trường, con là phi công chuyên đi ném bom căn cứ Việt Cộng. Ở lại có nhẽ đến chính bà cũng phải đi tù chứ chả đùa. Cả nhà phản động, cả nhà chống cách mạng. Bà Đức Vĩnh ngồi xuống salon ngắm hết lượt từ chiếc rèm đến tủ quần áo, tủ đồ mỹ nghệ, lọ sứ pha lê lấp lánh. Chiếc đàn piano Lữ vẫn chơi, bức tranh trên tường và tấm thảm ba tư dưới chân. Ngôi biệt thự trong khu xa binh Tân Sơn Nhất này to đẹp hơn tòa Hoàng Lan ở Hà Nội nhiều. Đồ đạc đầy ắp, giường nệm sang trọng, tủ lạnh tivi cao cấp. Vậy mà giờ sắp bỏ hết ra đi, khóa cửa lại, mặc nó cho số phận. Việt Cộng sẽ về, sẽ phá chiếc khóa này và cùng một gia đình tướng tá Việt Cộng nào đó sẽ vào ở đây, nghiễm nhiên thành ông chủ tòa biệt thự siêu hạng này. Sướng quá, Việt Cộng sướng quá, đang ở trong rừng, trong hầm, về ngự trong không gian này, cũng bỏ công đánh trận. Có tiếng xe phanh két ngoài cổng, bà Đức Vĩnh lao ra, Lữ người ướt đẫm mồ hôi. Mẹ, ta đi thôi. Chiếc xe vẫn nổ, bà Đức Vĩnh xách vali, gia tài chỉ có thế, chỉ có quần áo và lương khô, hai thứ tối cần thiết cho người chạy trốn. Chiếc xe dép lao ra đường băng, súng nổ đì đùng, lính nhốn nháo chạy. Chiếc xe men vòng một hố Đại Bác sâu hóm còn bốc khói khét lẹt. Bà Đức Vĩnh trông thấy nhỡn tiền, một nhóm lính vác súng rầm rầm chạy đến một chiếc máy bay C-130 định trèo lên. Chiếc C-130 đã lèn đầy người, lao vội cất cánh. Toán lính đứng chưng hừng chửi bới gào thét. Một thằng điên khùng giơ luôn khẩu tiểu liên nã đạn, cả bọn cùng bắn theo. Chiếc C-130 dùng mình bùng cháy, lửa vỡ ọc ra thành một suối lửa trên đường băng. Bằng ấy người trên máy bay tan xác ra cho. Lữ lao chiếc xe xếp vòng qua chiếc C-130 bị cháy, vòng qua đám lính không quân nổi loạn chạy chối chết. Đến một đường băng xa, chiếc xếp dừng lại, ở đấy có một chiếc trực thăng đã nổ máy. Lên ngay, nhanh nhanh! Những người trên máy bay gọi. Lữ một tay xách hai vali, một tay lôi mẹ trèo lên cầu thang máy bay. Một phút sau, chiếc trực thăng cất cánh nhằm phía biển. 5 phút sau, một chiếc trực thăng khác cũng cất cánh cùng hướng, hai chiếc nối đuôi nhau. Máy bay của tư lệnh không quân đấy, người phi công bảo Lữ. Giờ này ông ta mới chạy à? Bà Đức Vĩnh sung sướng thấy mình đã ngồi tít trên mây xanh đã chạy thoát, con bà và các chiến hữu phi công của nó đã lo liệu chu đáo. Giờ này còn bao nhiêu tướng tá bộ trưởng vẫn đang bu quanh Đại sứ quán Mỹ chờ trực thăng bốc đi. Còn bà thì được vi vu như đi du lịch như thế này. Lòng bà dâng lên một niềm vui sướng, quên phát nỗi luyến tiếc tòa biệt thự siêu hạng trong khu gia binh, quên cả người chồng đã chết hay bị bắt ở Phan Rang. Chiếc máy bay tăng tốc, biển xanh biếc trải dài dưới mắt, xa xa bóng chiếc tàu thủy khổng lồ của Mỹ đang neo đậu đón người di tản. Mỹ không bỏ đồng minh, Mỹ không bỏ những người đã cộng tác với mình, Mỹ không giữ được Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Mỹ đón người thua trận tuyệt vọng chạy trốn cách mạng. Mỹ tốt đấy, nhưng liệu số người Mỹ đón được bao nhiêu? Chiếc trực thăng xoay những vòng cẩn trọng trên sân đậu của con tàu. Cả con tàu đã chật lèn người, đứng ngồi ngổn ngang khắp boong. Mỗi người lăm lăm một chiếc vali trong tay. Thế là thoát rồi. Lữ thở phào nhìn mẹ. Ngày tháng năm. Bánh xích xe tăng của Đức Trung lăn bắn tung những vũng máu trên nẻo đường Xuân Lập như đi vào vũng lầy trời mưa. Bánh xích không được dừng một giây, Sài Gòn gần lắm rồi, bánh xích quay như bánh xe thời gian. Những thời gian lịch sử của các cuộc chiến tranh, đoàn chiến binh về đến đích. Nhanh nữa, gấp nữa, thần tốc nữa. Bánh xích xe tăng quay hết tốc độ của lịch sử. Đức Trung ngắm nhìn cảnh tan hoang của phòng tuyến Xuân Lộc, ngổn ngang những địa hình mặt trăng. Suốt dọc đường về Sài Gòn, Đức Trung mở nắp xe tăng, đứng nhìn trời, muốn hét vang lên sung sướng. Không ngờ đời anh lại được chứng kiến những giây phút này. Phân đội xe tăng của Đức Trung như những siêu mãnh thú huyền thoại, gầm vang đắc thắng trên đường. Công binh và các đơn vị phía trước bảo vệ được cầu qua sông Đồng Nai cho đoàn mãnh thú sập thẳng vào trái tim Sài Gòn. Hình ảnh những chiếc xe tăng bao giờ cũng là biểu tượng của các cuộc tiến vào giải phóng. Sài Gòn đang hấp hối, một chế độ đang hấp hối chút hơi thở cuối cùng. Khi bánh xích xe tăng này dịch đến sinh tổng thống của đối phương, thì chính là lúc quả tim của chế độ ấy ngừng đập. Trung nhìn đồng hồ, còn bao nhiêu phút nữa, tiếng chuông đồng hồ lịch sử sẽ điểm. Những bóng tòa cao ốc xám trắng của Sài Gòn kia rồi. Cuộc đi 20 năm đã đến đích. Xe chuẩn bị qua cầu Sài Gòn, cầu cong vòng che khuất không quan sát được địa hình phía trước. Hỏa lực từ bên kia cầu vọt sang đội hình xe tăng của Đức Trung. Một giây hơi bất ngờ, chiếc tăng biệt danh Sao Đỏ đi đầu khựng lại, một cột khói lửa bao trùm. Đức Trung ân hận gào lên. Sự việc xảy ra gần như vô lý quá đỗi, nhưng đây là chiến tranh là thế đấy. Người chỉ huy chiếc xe thứ hai biệt danh xe Sao Vàng mở nắp tháp nhô hẳn người lên chỉ huy phản công. Nòng súng tăng nhà đạn, anh cũng muốn gào lên vì căm hận. Mặt anh đanh sạm, mắt nhìn bóng vật. Anh giơ tay chỉ hướng mục tiêu. Sài Gòn trước mắt đấy rồi mà sao đồng đội của anh còn phải đổ máu trước vạch ngưỡng cửa của nó. Chính lúc ấy, ý nghĩ đang bừng bừng trong óc anh, thì một loạt đạn khác của đối phương lại xối xả quật anh ngã gục ngay trên tháp pháo. Máu đỏ tràn nóc xe tăng. Vì lại chiến tranh là như thế, không thể khác. Đấy là chiến tranh. Chiếc tăng Sao Vàng đã vào được cầu, nhìn rõ mục tiêu hỏa lực của địch. Những con rồng lửa khạc ra uất hận, khạc ra máu căm hờn trừng phạt. Tốp thiết giáp của địch bên kia cầu sau những phút những đòn phản công tuyệt vọng, chấp nhận cái chết như một quy luật ở đời. Phân đội xe tăng của Đức Trung lao qua cầu Ngạo Nghễ và Sài Gòn. Hướng nào về Dinh Độc Lập? Vào Dinh Độc Lập, đường nào ngắn nhất? Đức Trung hỏi người nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đứng đợi bên đường, cô gái leo lên xe. Súng trường đeo vai, mũ tai bèo, mặt bầu bĩnh, miệng cười xinh, cô gái chỉ tay. Theo hướng ấy, đoàn xe gầm rú đánh thức Sài Gòn sau 20 năm ngủ trong lòng chế độ Cộng Hòa. Phố xá rộng thênh vắng hoe, nhà cửa đóng kín, cây cối im phắc, thấp thoáng bóng các chiến sĩ biệt động Sài Gòn xuất hiện đón quân giải phóng. Đức Trung ngồi ở xe thứ hai trong đội hình, anh vẫn mở nắp tăng nhô người lên, hoàn toàn không sợ kịch bản ban nãy lặp lại. Đoàn xe tăng cướp từng giây, đoàn xe tăng đang đi vào bài ca thế kỷ. Nó đã lăn bánh suốt cuộc trường chinh và bây giờ là những bước cuối cùng. Dinh Độc Lập, biểu tượng của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa hiện ra trước mắt, những đường nét kiến trúc màu xám trắng thấp thoáng sau bóng cây. Đức Trung reo lên, đến rồi. Những chiến sĩ reo lên cùng anh, đến rồi. 20 năm đi, giờ đã đến. Lịch sử đất nước đã khép lại chương cũ, bắt đầu sang chương mới. Đoàn xe tăng của Đức Trung đang gầm vang trong những dòng chữ vàng của lịch sử, và tiếng vọng của nó sẽ còn lại muôn đời bất tử với thời gian, vang vọng tới ngàn năm. Chiếc xe tăng Sao Vàng hất tung cánh cầm sắt đồ sộ của Dinh Độc Lập, hất tung cánh cửa của chế độ đã tồn tại bao thập kỷ, núi súng núi đạn của ngoại bang không bảo vệ nổi. Cánh cửa biểu tượng đổ sập xuống sân cỏ, đất trời mới vụt hiện ra thênh thang, chiếc xe tăng dở sang trang lịch sử mới. Những chiếc xe tăng sau tiếp tục trườn vào chiếm lĩnh vị trí chiến đấu. Chiến sĩ tiên phong được giao nhiệm vụ ôm cờ lao ngay vào cầu thang máy Dinh Độc Lập để cắm cờ lên nóc dinh. Lịch sử đuổi dồn sau lưng anh từng phần 10 giây. Cả thế giới, cả nhân loại hồi hộp đợi chờ. Khi lá cờ Sao Vàng trên nền đỏ tung bay giống như mặt trời bừng lóe. Chính ủy lữ đoàn bước xuống, Đức Trung tháp tùng ông cùng nhóm chiến sĩ tiên phong đặt trên lên tam cấp Dinh Độc Lập. Nắng chứa chan trên thềm đá, gót giày những người lính giải phóng lấm bụi trường chinh in hằn, những bước chân đang đi vào trang vàng thế kỷ. Tại phòng khánh tiết, Tổng thống, Thủ tướng và nội các bồn chồn nhốn nháo ngồi đợi. Đoàn chiến binh súng ống đầy mình rầm rầm bước vào. Đoàn chiến binh đại diện cho hàng vạn người lính của quân đội giải phóng khổng lồ đang tấp nập tiến vào Sài Gòn và các đô thị cứ điểm. Đoàn chiến binh biểu tượng của 20 năm trường kỳ kháng chiến thống nhất đất nước. Chúng tôi đang đợi các ngài đến để bàn giao. Tổng thống quốc gia thua trận trịnh trọng nói. Người ta không thể bàn giao cái gì khi trong tay người ta không còn nữa. Chính ủy gạt phát. Lịch sử đã kiêu hãnh thốt lên những lời vàng qua miệng chính ủy. Câu nói hay quá, khẩu khí ngoại giao siêu đẳng từ miệng một người lính chân đất tầm vông sáo mác đi lên. Sau này mọi người hỏi, sao anh lại nói được câu hay thế? Chính ủy cười, đâu phải cá nhân tao nói, đó là lịch sử nói. Lịch sử chạy dòng chữ vàng sáng chói ấy trong đầu tao và tao đã bật ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.